Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với tập 13, bộ truyện Hôm nay tôi bị ép sống lại, của tác giả A Từ Cô Nương. Chuyện được diễn đọc tại kênh Audio Cho Người Lười. Chương 49. Người nói chuyện với Cố Nhung là một bà lão đội mũ mặc bộ đồ bếp trắng thuần, chỗ cổ áo để lộ một góc màu đỏ như đang mặc bộ váy đỏ phía dưới đồ làm bếp. Bên trên có thêu các đường chữ chỉ vàng, nhưng phần lớn đều bị che khuất dưới lớp áo làm bếp, chỉ để lộ mấy nét giúp người ta biết đó là chữ. Còn cụ thể là chữ gì thì không rõ. Cố Nhung còn đang thầm nghĩ từ khi nào mà trường học đã mời một bà lão lớn tuổi như vậy đến Hoán Sơn làm đầu bếp thì nghe bà cười to nói với cậu, chủ quán đi vệ sinh rồi, không biết khi nào mới về. Giọng nói của bà còn mang theo tiếng địa phương, Cố Nhung cảm thấy khẩu âm của bà cũng rất quen thuộc, rất giống với khẩu âm của lái xe hôm qua chờ bọn họ đi ngắm Hoán Sơn, khi nói chuyện cũng thường dùng giọng địa phương để nói. Cố Nhung còn nhìn thấy bên ngoài quán tạp hóa có một bộ bài poker đặt trên bàn gỗ, xung quanh có mấy cái ghế. Có lẽ là giáo viên ở đây vừa mới đánh bài, vừa vặn ở đây lại nắng đẹp, cho nên Cố Nhung bèn thuận tay lôi một cái ghế đến ngồi xuống nói với bà lão, thế cháu chờ một lát vậy, vừa hay phơi nắng luôn. Đừng thấy tối hôm qua Cố Nhung thề son sắt nói với Thẩm Thu Kích muốn ở biệt thự một mình, trông anh Liệt biết bao nhiêu. Trên thực tế khi mọi người đi rồi, Cố Nhung vẫn luôn ở trong vườn hoa biệt thự, ngồi chờ ở nơi có nắng to, bởi vì ánh mặt trời ấm áp mới khiến cậu yên tâm hơn. Mặc dù hôm qua gặp Hỷ Tăng bị quỷ ám là vào ban ngày, nhưng so với mấy lần gặp quỷ lần trước, Cố Nhung cảm giác gặp quỷ vào ban ngày không tuyệt vọng như những lần khác. Dù sao đường nào cũng phải gặp quỷ, vậy còn không bằng đi phơi nắng. Bà lão thấy Cố Nhung ngồi xuống tự chơi bài một mình, cười cười không nói gì, quay người đi vào trong nhà ăn. Cố Nhung chờ khoảng mấy phút, chủ quán tạp hóa vẫn chưa về. Cậu xoa xoa chiếc bụng đói đến mức phát đau, lại thấy đủ loại đồ ăn vặt và đồ uống gần ngay trước mắt. Thầm nghĩ hay là lấy luôn một túi khoai tây chiên ăn cho rồi, dù sao cậu chỉ ngồi đây không đi đâu. Chờ anh chủ về trả tiền cho họ là được. Nhưng cậu cũng không đói đến mức sắp chết. Cố Nhung được dạy dỗ đàng hoàng không thể làm ra chuyện lấy đồ trước trả tiền sau. Cậu cứ do dự mãi, đói thêm chút nữa cũng không thiếu thêm được miếng thịt. Dù sao cũng sắp tới giờ cơm, chịu khó nhịn thêm chút nữa là được. Thế là Cố Nhung lại bắt đầu chồng bài poker giết thời gian. Sau khi chồng được một tòa tháp 4 tầng, cậu cảm thấy hôm nay mình khá may mắn. Ở một mình lâu như vậy vẫn chưa gặp quỷ. Hình như bên nhóm Thẩm Thu Kích và Lộ Tiếu Vu cũng không thấy. Có lẽ Thẩm Thu Kích đoán sai rồi, hôm qua vụ gặp Hỷ Tăng chỉ đơn giản là ngoài ý muốn mà thôi. Cố Nhung nghĩ như vậy, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Cậu lấy di động ra chuẩn bị chụp tòa tháp poker đăng lên vòng bạn bè báo bình an cho gia đình. Thế nhưng ngay khi Cố Nhung viết xong trạng thái định gửi đi, cậu mới phát hiện di động của mình không bắt được sóng. Sóng điện thoại ở nhà ăn kém vậy ư? Cố Nhung nhíu mày suy nghĩ, cậu giơ cao di động lên quay xung quanh một vòng mãi mà vẫn không bắt được tín hiệu. Một suy nghĩ khiến người ta lạnh cả sống lưng bỗng lóe lên trong đầu Cố Nhung. Hình như mỗi lần sắp gặp quỷ, tín hiệu điện thoại đều sẽ như vậy. Cố Nhung ngồi ngẩn ra tại chỗ, rõ ràng là cậu đang đứng dưới ánh nắng, thế nhưng không hiểu sao cơ thể lại như chìm vào hầm băng, âm khí cuồn cuộn kéo đến như vô số bàn tay người chết vươn ra khỏi lòng đất, nắm chặt lấy chân cậu kéo xuống vực sâu không đáy. Hệt như tất cả mọi thứ bây giờ cậu đang trải qua đều là ảo giác. Cố Nhung thật sự hôm qua đã bị đôi kỳ đồng ngọc nữ bằng giấy vỗ vai, đập vào đầu rồi đẩy vào trong quan tài đưa đi. Cố Nhung cơ hồ có thể nhìn thấy từng đôi mắt trợn trừng lườm mình của nhóm con cháu. Khi đồng ngọc nữ đứng trên quan tài dùng đôi mắt đậu đen vô hồn nhìn cậu, lại vươn đôi tay nhỏ bằng giấy đập lên vai cậu, chăm miệng một lời hỏi, đây là hỷ tang của lão phu nhân, sao mày không cười? Đây là hỷ tang của lão phu nhân, sao mày không cười? Câu nói này như ảo giác, cũng chân thật vang vọng bên tai Cố Nhung. Cùng lúc đó, vai cậu bị ai đó vỗ một cái, cậu bạn. Cố Nhung bị dọa sợ, theo bản năng hét một tiếng. Chờ nhớ tới phương pháp mà Thẩm Thu Kích dạy cho đêm qua liền điên cuồng nhổ tóc. Nhưng không biết là do run tay bất lực hay do tóc cậu cứng quá nhổ không ra. Cố Nhung thậm chí đã chọn 7-8 sợi mà không nhổ được một sợi nào. Những sợi mà cậu kéo xuống đều bị đứt đoạn không đầy đủ gốc. Giọng nói kia lại vang lên sau lưng Cố Nhung. Cậu bé, cháu đang làm gì thế? Cố Nhung từ từ xoay người lại. Đối diện là đôi mắt tuy già nhưng không vẩn đục của bà lão. Bà mở to mắt nhìn cậu. Tay vẫn duy trì ở tư thế nâng lên đập vào vai cậu. Bà ơi, bà vừa vỗ vai cháu ạ. Cố Nhung vẫn chưa hoàn hồn, nhìn bà lão hỏi. Bà lão lúng túng rút tay về, chỉ vào nhà ăn nói, đúng thế. Cháu bảo đang đói nên bà đi pha cho cháu bát mì, đến hỏi xem cháu có muốn vào ăn không. Cố Nhung, bà chấm. Xem ra là do cậu thần hồn nát thần tính rồi. Cố Nhung vuốt ngực thở phào một hơi, chờ nhịp tim đập mạnh bình tĩnh lại, bụng cậu bắt đầu reo lên ủng ục. Trước đó bọn họ đến Hoán Sơn vẽ tranh đã nộp tiền rồi, ăn ngủ đều không cần dùng tiền. Cho nên khi bà lão nấu mì, Cố Nhung có thể tự do ăn mà không cần áy náy. Cố Nhung đang định đồng ý, thậm chí đã bước một chân vào phòng ăn. Thế nhưng ngay khi chuẩn bị bước vào, Cố Nhung lại dừng lại, Cậu cúi đầu nhìn mũi chân nhấc lên của mình. Nếu bước thêm một bước nữa cậu sẽ rời khỏi ánh nắng ấm áp, trong phòng dù sáng sủa rộng rãi, thế nhưng nếu đóng cửa lại, cậu sẽ hoàn toàn bị vây cuốn bên trong không thể thoát ra được. Cho nên dù hiện tại Cố Nhung có thể nhìn thấy nam đầu bếp đang bận rộn nấu ăn bên trong cũng không dám tiến vào. Cố Nhung ngượng ngùng lui về, ngồi vào góc bàn bên ngoài quầy bán quà vặt, kiếm cớ nói, hay là thôi đi bà. Điều hòa trong phòng lạnh quá, cháu muốn vừa ăn vừa phơi nắng nên mới đến đây mua mì tôm. Ôi, cháu còn trẻ như vậy mà sao đã sợ lạnh, cẩn thận già rồi đau khớp như bà đấy. Bà lão lắc đầu, cảm khái vài tiếng rồi im lặng quay vào nhà ăn. Cố Nhung ngồi bên ngoài phòng người hương thơm bay tới, dạ dày đau xót lại kêu lên, thậm chí cậu còn cảm thấy mình sắp điên rồi. Cho dù không bị đuổi học thật cũng nên tạm nghỉ học về nhà thư giãn một thời gian, bằng không cứ lúc nào đi cũng phải cẩn thận quan sát, còn phải suy đoán xem có quỷ không, mình có chết không, về sau cậu phải sống bình thường như thế nào đây? Không, có lẽ cậu đã không thể sống bình thường được nữa rồi, nếu như sau khi về nhà cậu còn gặp quỷ thì phải làm sao bây giờ? Nếu như ở nhà mà cậu vẫn không cảm thấy an toàn thì sao? Vậy cậu phải sống thế nào? Cố Nhung mím môi, càng nghĩ càng khổ sở. Sau cơn đau khổ thì suy nghĩ rốt cuộc nhà ăn nấu gì mà thơm vậy. Mùi thơm càng lúc càng nồng. Mãi tới khi một đôi tay khô gầy như nhánh cây già run rẩy bưng bát mì đột nhiên xuất hiện trước mặt Cố Nhung, cậu mới phát hiện thì ra là bà lão kia bưng đồ ăn ra cho cậu. Bát mì kia thơm nước mũi, bên trên rải mấy cọng cải chip, còn có thêm thịt kho tàu. Trên cùng là trứng lòng đào trần nước sôi. Cố Nhung ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bà lão, bà nhìn cậu cười hiền hòa, một tay đấm đấm lưng một tay lấy đôi đũa đưa cho cậu, dịu dàng nói, ăn nhanh đi, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ cơm, bà sợ cháu bị đói. Cảm ơn bà. Mũi Cố Nhung chua xót, cậu chớp chớp mắt để ngăn đi cơn sốt ùa đến, ánh mắt còn hơi mờ đi. Bà lão cười cười không nói gì, đặt bát xuống rồi quay vào nhà ăn ngay. Cố Nhung cúi đầu ăn mì, sợi mì nóng hầm hập xua tan cơn đói, cũng xua tan cơn lạnh trong cơ thể cậu. Cố Nhung ăn mì xong, đang định mang bát vào nhà ăn, quay người lại đã thấy bà lão ôm giỏ thức ăn sống thật lớn ra, hình như là đang định nhặt rau. Cố Nhung tiến lên lấy một cái ghế cho bà, lại giúp bà đặt giỏ thức ăn lên mặt đất. Nhưng bà lão lại bảo Cố Nhung đưa cả ghế lẫn giỏ đến chỗ có bóng râm, dùng ánh mắt của mình chỉ vào nơi cần đến. Bà ơi, để cháu giúp bà. Đặt vào chỗ râm đi, mắt bà bị lóa, không thể nhìn ánh mặt trời chói mắt. Cố Nhung thuận theo ý bà, khi định mang bát đũa vào, bà lão lại cười nói, cháu cứ để đó đi, lát nữa bà sẽ mang vào với giỏ rau, trong phòng ăn lạnh, không phải cháu sợ lạnh à. Cố Nhung không tiện nói với bà lão thật ra là mình sợ quỷ chứ không phải sợ lạnh, bèn lúng túng xoa tay nói, vậy cháu nhặt rau giúp bà. Được. Bà lão chia một nửa bó rau cho Cố Nhung, còn dạy cậu phải nhặt rau như thế nào, vặt lá ua rồi tước thành vài đoạn. Mặc dù từ nhỏ tới lớn Cố Nhung chưa từng làm những việc như thế này, thế nhưng lại rất nhanh quen, chỉ mấy phút sau động tác đã từ luống cuống biến thành thạo, mà bệnh thích sạch sẽ của cậu cũng không phát tác, cậu thấy đây đều là đồ ăn làm no bụng, không việc gì phải ghét bỏ. Bà lão còn nói chuyện với cậu, hình như hôm qua trong thôn có một bà cụ qua đời, tổ chức hỷ tang, dựng sân khấu kịch phía bên quảng trường, còn hát tướng thanh, rất nhộn nhịp, sao cháu không đi xem? Bà thấy bạn cháu đều đến đó cả. Cố Nhung vẫn còn hơi sợ hãi xung sát hôm qua mình gặp phải, nghe vậy cười khổ nói, cháu tuổi thỏ, nghe nói bà cụ kia tuổi gà, cháu tương xung với tuổi bà ấy, cho nên không đi được. Bà lão thở dài, ấy già cũng phải, mấy đứa trẻ con thích nhất là ham vui. Hỷ tang thì nên để người khác hưởng phúc cùng, kết quả lại đi dọa người ta, có lẽ nên bảo bọn nhỏ đến xin lỗi cháu, ai náy quá. Bởi vì ăn một tô mì của bà cụ nên Cố Nhung vẫn mải tập trung nhặt rau, muốn giúp bà cụ một tay, kết quả nghe bà cụ nói thế thì thấy lạ, động tác nhặt rau cũng hơi ngừng lại. Ánh mắt của cậu không khỏi chuyển từ giỏ thức ăn sang bà lão. Cố Nhung chợt phát hiện bà cụ đi đôi giày đỏ, có lẽ chiếc váy đỏ dưới lớp quần áo cho đầu bếp cũng cùng chất liệu với nó, mặt gấm sáng bóng lóe lên. Bên trên dùng chỉ vàng thêu ba chữ phúc, lộc, thọ. Chiếc quần đen mà bà lão mặc cũng được dệt từ gấm, mặc dù không thêu chữ nhưng lại có hình hoa mẫu đơn, cá mập cùng văn chúc thọ. Nếu nhìn không kỹ sẽ không đoán ra, người bình thường dù thấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như bà đang mặc đồ chúc thọ. Nhưng Cố Nhung vì giữ mạng mà đọc không ít sách lại có thể nhận ra ngay, thứ mà bà lão mặc trên người là đồ liệm, mà chỉ có người chết mới mặc áo liệm. Cố Nhung trừng to mắt, cho dù cậu đã cố gắng che giấu sự khác thường của mình. Thế nhưng ngón tay không nhịn được mà run lên, cậu không dám ngẩng đầu nhìn bà cụ hiền hòa, trong tai chỉ còn lại tiếng tim đập ầm ầm như sấm. Bà lão nói xong câu vừa rồi mới ấy một tiếng, cũng không biết là đang cảm thán vì mình bất cần để lộ thân phận hay là vì điều gì khác. Nhanh tay nhanh chân thả hết đống rau đã nhặt xong vào giỏ, đưa tay lên đấm đấm lưng nói, bà vốn định dọn bát với giỏ thức ăn vào cùng một lúc, nhưng ông chồng nhà bà tới tìm bà, hối bà đi rồi, bây giờ cháu còn đói nữa không? Cố Nhung khiếp đảm, ngay cả nói cũng không thành lời. Cậu không biết nếu không trả lời quỷ thì có chuyện gì hay không? Cứng nhắc lắc đầu định trả lời, lại chợt nhớ ra mình đã trò chuyện với bà lão được rất lâu. Dường như bà lão rất hài lòng với câu trả lời của cậu, đứng dậy đi qua một bên, giọng nói càng lúc càng xa. Không đói là được rồi, mấy năm nay mấy đứa nhà bà không ăn cơm bà nấu nữa, xem ra tay nghề của bà vẫn chưa lụt. Đến đây thì không còn tiếng thở nữa. Cố Nhung chờ thật lâu, phát hiện không có chuyện gì khác lạ xảy ra mới ngẩng đầu nhìn lên, bà cụ đã mất bóng. Lúc này trong phòng ăn có một người đàn ông đi tới, miệng lẩm bẩm, rau diếp thơm của mình đâu rồi? Bị ai trộm mất à? Sau khi ra ngoài thấy trước mặt Cố Nhung là giỏ đựng thức ăn, ban đầu đang định dạy dỗ cậu một phen tội ăn trộm, kết quả thấy rau diếp thơm đã được làm sạch. Trên tay Cố Nhung còn nắm một cọng rau chưa kịp ngắt, khuôn mặt trở nên dịu đi, hỏi Cố Nhung, chú em đến đây giúp nhặt rau à? Anh còn tưởng bị trộm mất rồi cơ đấy. Cố Nhung thả lại rau vào trong giỏ, ngơ ngác nói, là em và một bà cụ vặt chung ạ. Nam đầu bếp gãi đầu, ngạc nhiên nói, nhà ăn này có bà cụ nào à? Sao anh chưa gặp bao giờ? Cố Nhung thầm nghĩ, em thấy mà chưa mặc áo liệm là do em có tố chất tâm lý tốt, nếu anh mà thấy có lẽ cũng mặc áo liệm luôn rồi. Nam đầu bếp ôm giỏ rau vào nhà bếp. Cố Nhung nhớ đến bát mì mình ăn xong bỏ ngoài bàn chưa kịp lấy vào, quay người định gọi nam đầu bếp lấy đi luôn, cậu không dám vào bên trong. Ai ngờ vừa quay đầu, Cố Nhung thấy ngay một đôi kim đồng ngọc nữ bằng giấy quen thuộc đang nấp dưới bàn, mà tay ngọc nữ không biết đã chộm thò vào túi cậu từ bao giờ. Thấy cậu quay đầu, ngọc nữ lập tức dừng lại, dùng đôi mắt đậu đen cùng kim đồng nhìn cậu chằm chằm. Một người hai quỷ im lặng nhìn nhau. Cuối cùng ngọc nữ như đang làm ra chuyện trộm cắp lên tiếng trước, anh trai ơi, bà bảo em đến xin lỗi anh, em xin lỗi, để em mời anh ăn. Nó còn chưa nói hết lời, giọng trẻ con âm trầm đều đều khiến Cố Nhung nổi da gà vang lên, da đầu cũng rờn rợn, càng đừng nói đến tiếng hét đau đớn đầy quỷ dị của ngọc nữ. Có lẽ là do ngọc nữ chạm phải bùa hộ thân mà thẩm thu kích đưa cho Cố Nhung. Chờ ngọc nữ rút tay ra khỏi túi cậu, một nửa cánh tay đã bị đốt thành tro, nơi ống tay áo chỉ còn lại một đoạn trụi lùi, đôi mắt đậu đen rưng rức sắp khóc, ấm ức nhìn Cố Nhung. Cố Nhung còn ấm ức hơn cả nó, thậm chí đôi mắt đỏ hồng còn chảy nước mắt trước ngọc nữ, gắng vững chân chạy nhào về phía ký túc xá. Ngọc nữ vươn bàn tay bị đốt gọi cậu, rất giống như đang muốn lấy mạng Cố Nhung, anh trai ơi, anh đừng chạy. Kim Đồng cũng đưa tay ra muốn kéo cổ áo cậu. Cố Nhung thấy thế thì chạy càng nhanh, nhưng hai chân cậu mềm nhũn, chưa chạy được hai bước đã mất thăng bằng, cái mông ngã phịch xuống đất, sau đó lăn rầm rầm xuống bậc thang. Mặc dù Kim Đồng nắm lấy cổ áo cậu có hình người, nhưng cơ thể nó vẫn làm bằng giấy, bị Cố Nhung lôi ngã nhào xuống, đến cả giọng nói cũng ngắt quãng theo động tác lăn của Cố Nhung, anh chạy nhanh quá. Dường như bọn chúng sợ ánh sáng, trước đó Cố Nhung vẫn luôn tắm nắng nên chúng mới trốn dưới gầm bàn tránh ánh nắng mặt trời. Bây giờ Cố Nhung mang theo Kim Đồng lăn xuống dưới nắng, chờ Cố Nhung ngã xuống bậc thang cuối cùng rồi dừng lại. Kim Đồng lập tức khóc hu hu đầy thảm thiết, sau đó dùng tư thế thê thảm hơn Cố Nhung chạy về phía bóng râm, trốn ở chỗ mát với ngọc nữ không dám ra. Cố Nhung không để ý tới cái mông bầm dập, cũng không dám quay lại nhìn bọn chúng, đứng lên vội vàng chạy về nơi nhiều nắng hơn. Mấy món đồ trong túi cậu vì động tác chạy mà rơi ra, mấy thứ màu hồng rơi xuống gạch xám rất dễ thấy. Cố Nhung đi chậm lại muốn nhìn cho kỹ, lại đâm cái phịch vào ngực một người. Người kia mặc áo khoác đen, trên người có mùi bột giặt hương chanh thơm mát, hai tay ôm lấy vai Cố Nhung, trong giọng nói mang theo lo lắng quan tâm khó che giấu. Cố Nhung, cậu không sao chứ? Cố Nhung nghĩ, à, đây là giọng Thẩm Thu Kích. Nhưng khi đứng trong ngực Thẩm Thu Kích, Cố Nhung lại nghĩ xem vì sao trên người Thẩm Thu Kích không phải là mùi sữa tắm lắc xà hương hoa anh đào nữa. Sau đó mới nhớ ra ở ký túc xá bên này chỉ có cục xà phòng tắm chứ không có sữa tắm, cho nên Thẩm Thu Kích mới không thơm. Cố Nhung đứng vững lại, lau nước mắt sinh lý tràn ra vì bị dọa, cậu vốn không muốn khóc, nhưng không thể tự chủ được, trả lời Thẩm Thu Kích, tôi không sao, ấy, sao cậu lại quay về? Nhóm Lộ Tiếu Vu đâu? Thẩm Thu Kích thấy hai mắt cậu đỏ bừng, gò má trắng như tuyết vương đầy nước mắt, không tin vào câu không sao của Cố Nhung, nâng mặt cậu lên cau mày hỏi, cậu không có việc gì mà sao lại khóc thành thế này, còn chạy trối chết nữa. Cố Nhung nói với hắn, tôi lại gặp quỷ, cậu cũng biết tôi bị dọa là dễ khóc mà. Thật ra không phải tôi muốn khóc đâu. Thẩm Thu Kích cao giọng, nghe như hắn còn ngạc nhiên hơn Cố Nhung, trong giọng mang theo tia tuyệt vọng như từ nay về sau không còn được gặp lại cậu. Khàn giọng nói, cậu lại gặp quỷ. Vậy cậu định nghỉ học à? Hay là cậu tạm xin nghỉ một thời gian đi? Tình huống của cậu rất đặc biệt, tôi dẫn cậu về nhà tìm chú bảy giúp cậu. Cố Nhung buồn bực, cậu chưa chết mà Thẩm Thu Kích tuyệt vọng cái gì? Nhưng sau khi nghe câu nói cuối cùng của Thẩm Thu Kích, cậu không thèm để ý tới nỗi tuyệt vọng của Thẩm Thu Kích nữa, nắm lấy tay hắn hỏi ngay, tôi không nghỉ. Tìm chú Bảy của cậu. Tìm chú ấy xem mạnh cách giúp tôi ư. Được được. Nhưng Thẩm Thu Kích lại nói với cậu. Không phải cậu nói gặp quỷ nữa sẽ nghỉ học luôn à? Sao không nghỉ nữa? Thật ra Cố Nhung vẫn sợ. Dù là bà cụ mặc áo liệm có hiền tới mức nào đi chăng nữa, đôi khi đồng ngọc nữ bằng giấy có xin lỗi lấy lòng cậu như thế nào, dáng vẻ chạy trốn thê thảm buồn cười ra sao thì bọn họ vẫn là quỷ. Nhưng cảm giác no bụng vẫn còn ở đó, bởi vì cậu đã ăn bát mì bà cụ nấu. Cố Nhung cúi đầu, nhìn về phía mấy thứ màu hồng rơi ra khỏi túi cậu. Đó là mấy viên kẹo. Trước đó hẳn là ngọc nữ không phải đang trộm đồ của cậu. Kim Đồng cản cậu cũng không phải muốn lấy mạng cậu mà là muốn nhét kẹo xin lỗi cho cậu. Còn câu đang dở dang của nó là em mời anh ăn kẹo. Nếu cậu đoán không lầm, có thể bà lão kia là người hỷ tăng thành tiên. Cả đôi kim đồng ngọc nữ kia cũng đến xin lỗi là vì chuyện xung sát dọa cậu sợ. Trong đầu Cố Nhung rối như một mớ bòng bong. Trong lúc nhất thời không biết mình nên sợ hãi hay nên có cảm xúc khác. Lần này gặp quỷ không sợ bằng những lần trước, ngược lại còn hơi ấm áp. Cho nên khi Thẩm Thú Kích hỏi, Cố Nhung lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Bởi vì tôi phát hiện, hình như không phải con quỷ nào cũng đều đáng sợ. Có lẽ vẫn có những con quỷ tốt. Ví dụ như Rào Rào trong tòa Minh Tâm, thật ra cô không hề làm bọn họ bị thương, cửa sổ tầng 4 đã sớm bị vỡ, nhưng trong mắt bọn họ lại không thể vỡ được. Vậy có lẽ là do Rào Rào che mắt bọn họ, bằng không sẽ có người nhảy xuống từ tầng 4. Cô giữ bọn họ lại, chẳng qua chỉ muốn đi cùng bọn họ ra khỏi tòa Minh Tâm, nhưng cô lại không biết, chỉ cần có cô ở đó, tất cả mọi người đều không thể rời đi được. Thẩm Thu Kích nghe Cố Nhung nói xong, vô ý phản bác, quỷ thì có gì mà tốt, chết rồi còn ở lại trần thế. Đợi đến khi Cố Nhung ngẩng đầu lên nhìn hắn, Thẩm Thu Kích nghẹn họng đổi lời, cười giả lả nói, chắc là bất đắc dĩ thôi, có lẽ chúng ta nên dành cho chúng một chút cảm thông và quan tâm. Cố Nhung lau nước mắt, lắc đầu nói, cảm thông thì được, chứ quan tâm thì thôi. Sự quan tâm của bà cụ và Kim Đồng Ngọc nữa suýt nữa đã dọa cậu ngủm củ tỏi. Chẳng qua điều này cũng khiến Cố Nhung khẳng định được một chuyện, tôi ở một mình vẫn gặp quỷ, còn gặp giữa ban ngày, xem ra mấy lần gặp quỷ trước đều do tôi, tất cả những việc ở bệnh viện thành phố, bao gồm cả tòa Minh Tâm đều không liên quan tới cậu. Dây dẫn nổ chân chính là tôi. Những nơi như bệnh viện và khu giảng dạy từ trước tới nay vẫn luôn có những lời đồn đại ma quái. Gặp quỷ thật cũng không có gì lạ. Nhưng hỷ tăng và biệt thự ở Hoán Sơn qua miệng đàn anh đàn chị thì chưa bao giờ có chuyện lạ xảy ra. Tình huống gặp quỷ giữa ban ngày càng chưa bao giờ có. Cố Nhung cảm thấy có lẽ là vì mình phải gánh vác mệnh đế vương của bản thân, cho nên mới thường xuyên gặp họa. Cố Nhung nói hết những chuyện mình vừa gặp phải cho Thẩm Thu Kích nghe. Thẩm Thu Kích nghe xong cũng trầm mặt nói. Nhóm ba người Lộ Tiếu Vu, Tạ Tử Hàm và Trần Tấn rất gan dạ. Sáng nay đứng trước quảng trường xem hát hồi lâu. Tôi muốn để bọn họ xem thử nếu không có cậu thì có gặp quỷ hay không. Nhưng bọn họ lại không nhìn thấy mấy thứ dơ bẩn. Chỉ tập trung xem kịch, không hề vẽ tranh. Sau 11 rưỡi cậu gửi WeChat cho Lộ Tiếu Vu. Tôi bèn thuận miệng hỏi nhóm Tạ Tử Hàm tuổi gì. Trần Tấn và Lộ Tiếu Vu đều không sao. Nhưng Tạ Tử Hàm cũng là tuổi thỏ giống cậu. Nhưng hôm qua Tạ Tử Hàm không quay người tránh đưa tang mà cũng không gặp xung sát. Người duy nhất gặp xung sát chỉ có mình Cố Nhung. Như vậy nếu nói những việc trong quá khứ không liên quan tới Cố Nhung đều rất vô lý. Sau một hồi ngạc nhiên, Thẩm Thu Kích đã rất sợ hãi, vội vàng bảo Lộ Tiếu Vu liên lạc với Cố Nhung. Hắn sợ Cố Nhung ở một mình trong biệt thự sẽ gặp chuyện. Kết quả về sau Lộ Tiếu Vu gửi WeChat cho Cố Nhung như thế nào cậu đều không đáp lại. Gọi điện tới cũng chỉ nghe thấy tiếng không nằm trong vùng phủ sóng của tổng đài. Thẩm Thu Kích lo lắng mới lập tức chạy về biệt thự, mà con đường từ thôn làng đến biệt thự cách khoảng mười mấy cây số. Thẩm Thu Kích không chờ được xe bus nên đành chạy bộ về. Chẳng qua hôm nay Cố Nhung đã bị quỷ dọa giật mình suýt chết, còn nhờ một tô mì của bà lão và Kim Đồng dọa chạy làm gan lớn hơn hẳn, lại thêm việc cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý khi nghe chuyện gặp quỷ có liên quan tới mình, bây giờ không còn sợ hãi nữa, chỉ lo lắng hỏi, cái gì? Bọn họ không vẽ tranh à? Vậy sao cậu không đốc thúc bọn họ? Đêm nay không nộp được bài thì thành tích của nhóm chúng ta phải làm sao đây? Thẩm Thu Kích thấy Cố Nhung còn có tâm trạng nghĩ tới điểm số chung của nhóm. Xem ra là không có ý định nghỉ học thật, sắc mặt trầm như nước tươi tắn lên không ít, ôm Cố Nhung an ủi, không sao, vẫn còn một buổi chiều, tôi đã hỏi nhóm tổ chức rồi, họ bảo chiều nay không làm kịch nữa, cho nên nhóm Trần Tấn có thể tập trung vẽ tranh. Cố Nhung không hề yên tâm chút nào, đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Thẩm Thu Kích, vậy còn cậu? Cậu có vẽ không? Thẩm Thu Kích che miệng ho khan vài tiếng, người nhà mời hai nhân vật đến hát tướng thanh, họ diễn rất hài hước. Cố Nhung ngơ ngác. Đây là lý do cậu học ngu đúng không? Tác giả có lời muốn nói. Cố Nhung, sợ nhất là bà lão đột nhiên quan tâm tôi. Đúng rồi, tôi quên nói với mọi người. Đây mới chỉ là phần ngọt ngào xen lẫn kinh dị. Câu chuyện thật sự vẫn chưa bắt đầu. Tạm thời chưa bước vào vịnh Trăng Khuyết đâu. Đây mới chỉ là bữa ăn nhẹ trước giờ cơm mà thôi. Bữa ăn chính còn chưa tới. Hết chương 49. Chương 50. Khuôn mặt Thẩm Thu Kích hết âm trầm, lại đến lượt Cố Nhung âm trầm. Ai bảo Thẩm Thu Kích chỉ lo nghe tướng thanh chứ không lo vẽ, không để cậu bớt lo chút nào. Chẳng qua nếu để Thẩm Thu Kích nghe thấy, có thể hắn sẽ hỏi ngược lại Cố Nhung, rốt cuộc là ai không khiến hắn bớt lo được. Hắn chạy hơn nửa tiếng quay về là để xem Cố Nhung có gặp chuyện hay không, chắc hắn sướng lắm. Sắc mặt của hai người đều cảm thấy đối phương không làm mình bớt lo được rất khó coi. 2 phút sau, một chiếc xe bán tải màu vàng chở Lộ Tiếu Vu trông còn khó ở hơn chạy tới. Chuyện đầu tiên cậu ta làm sau khi xuống xe chính là nằm sấp trên hòn đá nôn mửa. Oẹ, chết tôi rồi. Cố Nhung ngạc nhiên nhìn cậu ta. Lộ Tiếu Vu, sao cậu cũng về rồi? Thẩm Thu Kích quay về là vì lo cho cậu. Thế vì sao Lộ Tiếu Vu cũng quay về? Lộ Tiếu Vu nôn xong thì quèn nước mắt chua xót đi, bắt đầu lên án Cố Nhung. Thật ra sáng nay rất thuận lợi. Mọi người đến sân khấu trên quảng trường xem tướng thanh và hí kịch mãi tới trưa. Muốn thích bao nhiêu có thích bấy nhiêu. Về sau Cố Nhung gửi WeChat cho cậu ta bảo nhớ chơi thả cửa. Sau đó Thẩm Thu Kích bắt đầu hỏi tuổi cả nhóm. Chờ Tạ Tử Hàm trả lời là tuổi thỏ. Thẩm Thu Kích ngẩn ra một lúc lâu. Chỉ kịp bỏ lại một câu. Trưa nay tôi về biệt thự ăn cơm với Cố Nhung rồi bỏ chạy. Bọn họ đuổi theo không kịp. Thế là kế hoạch đi ăn lẩu 4 người chỉ còn lại 3 người. Cái này còn chưa tính. Kết quả Trần Tấn lại nói 3 người ăn lẩu không vui. Không đành lòng để Lộ Tiếu Vu trở thành cái bóng đèn sáng chói. Hắn và Tạ Tử Hàm vì nghĩ cho Lộ Tiếu Vu mà quyết định hy sinh bản thân. Hai bọn họ đi ăn cơm riêng, cho cậu ta tự ăn lẩu một mình. Lộ Tiếu Vu ôm bụng đá than thở, hai thằng khốn kia. Bọn nó mà ăn cơm khỉ gì, có mà vào Vịnh Trăng Khuyết thuê phòng thì có. Đó mà là hy sinh bản thân à. Hy sinh tôi thì có. Một người ăn lẩu thì còn gì vui nữa, còn không bằng quay về biệt thự ăn. Lại thêm dáng vẻ lo lắng của Thẩm Thu Kích khi đi tìm Cố Nhung. Lộ Tiếu Vu nghĩ một lát, quyết định thuê một chiếc xe bán tải quay về biệt thự, không muốn đợi xe buýt đến. Ai ngờ chiếc xe bán tải này sóc quá, chỉ đi có 10 mấy cây số mà Lộ Tiếu Vu nôn 3 lần, vừa xuống xe đã thấy Cố Nhung và Thẩm Thu Kích đang ôm nhau. Đúng là giết người không cần dao. Mà Lộ Tiếu Vu cũng đồng thời nhắc nhở Cố Nhung rằng cậu và Thẩm Thu Kích đang ôm nhau, cho nên Cố Nhung lập tức nhích đi, lui về phía sau 2 bước, rời khỏi cái ôm của Thẩm Thu Kích. Thẩm Thu Kích thấy thế, ánh mắt hơi tối đi. Chẳng qua hắn không nói gì cả. Lộ Tiếu Vu tinh mắt, phát hiện dưới chân có mấy viên kẹo kiểu dáng rất quen mắt, a một tiếng rồi hỏi, đây không phải là kẹo mà nhà tổ chức đám tang kia phát cho người xem à? Sao cậu lại có kẹo này vậy Cố Nhung? Tôi đây được Kim Đồng Ngọc Nữ cho. Đương nhiên Cố Nhung không thể nói thật được, chỉ tìm cớ qua loa, có người tặng cho tôi. Lộ Tiếu Vu nhìn Cố Nhung, sau đó lại nhìn Thẩm Thu Kích đứng bên cạnh rồi phát ra tiếng cảm thán đầy ý tứ. Âu sầu nói, ồ, tôi hiểu rồi. Cố Nhung ngơ ngác. Hiểu gì mà hiểu. Lộ Tiếu Vu cho rằng số kẹo này là Thẩm Thu Kích mang về cho Cố Nhung. Dù sao chỉ có Thẩm Thu Kích mới đi từ sân khấu kịch trở về. Chực chực chực. Còn nói gì mà lo cho Cố Nhung. Chắc chắn là vì muốn gặp Cố Nhung nên hắn mới vội vàng quay về. Vừa xuống xe đã ôm ôm ấp ấp. Bà nội cha nó. Mấy đôi yêu đương đúng là không chừa đường sống cho người khác mà. Thế là Lộ Tiếu Vu hừ lạnh một tiếng. Không để ý Thẩm Thu Kích và Cố Nhung nữa. Chắp tay sau mông nghênh ngang đi về phía nhà ăn. Đến giờ cơm trưa. Đói rũ người ra rồi. Cố Nhung càng không hiểu ra sao. Chẳng qua cuối cùng nhóm 3 người vẫn quay về nhà ăn ăn trưa. Ban nãy vì ăn một tô mì nên Cố Nhung chỉ ăn thêm mấy miếng cơm. Mà Thẩm Thu Kích vẫn khuyên Cố Nhung đừng nghĩ nhiều. Nói bọn họ hay gặp tà ma chưa chắc đã liên quan tới Cố Nhung. Chẳng qua Cố Nhung không thể tự lừa mình dối người được nữa. Nhưng sau khi biết chân tướng, cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù sao trước kia cậu thường phải tránh đi những nơi nguy hiểm hoặc ma quái. Bây giờ hiểu ra có tránh thế nào cũng vô dụng. Dù cậu không đi gặp thì chúng nó cũng tự tới tìm cậu. Có lẽ sau khi biết nguyên nhân sẽ bình tĩnh lại, dù sao cũng không chết được, cứ sống như bình thường là được rồi. Thậm chí Cố Nhung còn cảm thấy mình không có quá nhiều ham muốn trần tục, còn có thể bình thản quay về ký túc xá ngủ trưa. Nhưng Cố Nhung vừa nằm lên giường chưa được 2 giây đã bật dậy, bởi vì cậu chợt nhớ ra hôm nay Thẩm Thu Kích, Lộ Tiếu Vu, Trần Tấn và Tạ Tử Hàm còn chưa hoàn thành bài vẽ. Nếu đến 8 giờ tối mà bọn họ chưa nộp tranh, vậy thì điểm của nhóm cậu sẽ đi đời nhà ma. Nghĩ tới đây, Cố Nhung không còn ngồi yên được nữa. Lập tức đứng dậy tới phòng tắm gõ cửa. Thẩm Thu Kích, cậu tắm xong chưa? Thẩm Thu Kích vốn chạy bộ về ký túc xá. Hơn nữa cũng chỉ có hắn mới chạy 10 cây số mà chỉ hơi thở mạnh. Trước kia Cố Nhung luôn cho là hắn có thể lực tốt. Không ngờ thể chất của Thẩm Thu Kích không giống người bình thường. Có lẽ vào những lúc thi Thẩm Thu Kích đều che giấu thực lực, cố gắng che giấu năng lực thật của mình. Chẳng qua dù Thẩm Thu Kích không thấy mệt nhưng lại dễ ra mồ hôi, sợ lát nữa Cố Nhung lại cãi nhau với hắn vì bệnh ưa sạch sẽ, cho nên hắn vừa về ký túc xá là chui vào phòng tắm ngay. Hắn nghe thấy Cố Nhung đứng bên ngoài gọi thì hỏi, sắp rồi, Sao thế? Cậu muốn dùng phòng tắm à? Cố Nhung nói vọng vào, tôi không cần, tôi chỉ muốn bảo cậu tắm nhanh lên, sau đó chúng ta tranh thủ vẽ cảnh vật trong thôn, điểm là điểm chung, cầu xin cậu để ý chút đi. Cậu còn chưa dứt lời, cửa phòng tắm đã mở ra cái két. Trên lưng Thẩm Thu Kích quấn khăn tắm, tay phải cầm chiếc áo sơ mi, nửa thân trên trần trụi phô bày ra trước mặt Cố Nhung, phần trên chưa được lau nên dính mấy giọt nước trên cổ. Hơi thở ấm áp ướt át lập tức phả vào mặt, chặn đứng giọng nói của Cố Nhung. Dáng người của Thẩm Thu Kích rất cao, cao hơn cả Cố Nhung nửa cái đầu. Nếu nhìn vào đám sinh viên năm nhất cũng chỉ có sinh viên chơi bóng rổ chuyên nghiệp mới có được cơ thể như hắn, cho nên lúc Cố Nhung đứng đối diện đều phải ngửa đầu lên nhìn. Nhưng bây giờ Cố Nhung đang nhìn thẳng vào Thẩm Thu Kích, cho nên cậu chỉ có thể thấy lồng ngực rắn chắc đang lên xuống cùng nhịp tim của hắn, dù không chạm vào nhưng hơi nóng tỏa ra như muốn nuốt chừng Cố Nhung, sấy khuôn mặt cậu đỏ tới mang tai, đến cả suy nghĩ cũng bị quấy thành một mớ hỗn độn. Trong thoáng chốc Cố Nhung chỉ nhớ được cậu đã dựa vào lồng ngực này không ít lần, nhưng đều là dựa vào cách một lớp áo. Nếu bây giờ cậu chạm vào thân trên đang khỏa thân của Thẩm Thu Kích mà không hề cách lớp vải sẽ có cảm giác như thế nào? Thẩm Thu Kích cũng không ngờ Cố Nhung đang đứng trước cửa phòng tắm, cách hắn gần tới như vậy, hơi thở lành lạnh của thanh niên chạm vào da hắn, cũng nắm chặt lấy trái tim hắn. Hầu kết Thẩm Thu Kích trượt lên trượt xuống, tung áo sơ mi mặc vào, nhưng đến khi đầu hắn chui ra khỏi cổ áo, Thẩm Thu Kích nhận ra Cố Nhung không còn ở đó nữa. Thanh niên quay về giường cúi đầu dọn dẹp bàn vẽ và bút vẽ, chỉ để lộ đôi tai hơi đỏ, thúc giục hắn, cậu nhanh mặc áo vào, bằng không vẽ không xong đâu. Thẩm Thu Kích chỉ đành hít sâu một hơi che đi cơn rung động, vờ như không có việc gì thu dọn đồ đạc. Nửa tiếng sau bọn họ đến phòng 308 kéo Lộ Tiếu Vu đi, muốn dẫn cậu ta quay lại thôn vẽ vật thực. Thật ra Lộ Tiếu Vu đang làm biếng không muốn đi đâu, nhưng cậu ta vẫn nhớ mình phải làm việc nhóm, không thể qua loa được, cuối cùng quyết định đi với Cố Nhung, nhưng nói sao cậu ta cũng không chịu ngồi xe bán tải nữa, phải đợi đến 2 giờ xe bus của trường mới chờ bọn họ đi vào thôn Hoán Sơn. Vịnh Trăng Khuyết độc đáo đứng sừng sững bên ngoài nhà xe, Cố Nhung vừa từ xe bus xuống đã thấy nó ngay. Chẳng qua điểm khác biệt so với lần đầu tiên là hôm nay có rất nhiều cửa sổ mở ra, hệt như đang cùng hóng hớt nhà tổ chức hỉ tang vậy. Nghĩ đến bà lão nấu bát mì cho mình đỡ đói, Cố Nhung không khỏi nhìn về phía nhà hỉ tang kia. Nhà tổ chức đã cho người tháo sân khấu đi, dường như hỉ tang đã được tổ chức xong xuôi, bà lão cũng yên tâm lên đường đi về nơi cực lạc. Nhưng khác hôm qua ở chỗ, bây giờ trong lòng cậu không còn sợ hãi nữa, thậm chí nhìn thấy đôi mắt quen thuộc của Kim Đồng Ngọc Nữ bên cạnh vòng hoa gần cổng cũng không còn quá kinh hãi. Vào khoảnh khắc xoay người, đáy mắt Cố Nhung thoáng nhìn thấy có một người đàn ông mặc áo đen đứng trước cửa sổ phòng tầng 4 trong khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, còn tầng 3 bên trái cũng có một người phụ nữ áo trắng đang nhìn về phía bên này. Nhưng Cố Nhung không có tâm trạng nào nghĩ xem có phải mình hoa mắt hay không, bởi vì cậu nhìn thấy có một ngọc nữ khác đứng bên cạnh vòng hoa, trên cổ tay trụi lủi còn có vết đốt. Như cảm nhận được ánh mắt Cố Nhung nhìn về phía mình, đôi mắt đen đọng ánh nước của ngọc nữ ấm ức nhìn lại Cố Nhung. Mà Kim Đồng cũng rất tủi thân, đứng tụm một chỗ với ngọc nữ nhìn cậu. Làn da vốn trắng như ngọc nữ nay đã đen sạm đi, có lẽ là do bị đứa lúc Cố Nhung kéo theo ngã xuống lầu. Bị hai con người giấy nhìn chăm chú, Cố Nhung lập tức sởn da gà. Trông như gã đàn ông phụ tình không hề lưu luyến quay lưng lại với Kim Đồng ngọc nữ, trong lòng cảm khái mình vẫn có dục vọng trần tục, không sợ quỷ đều là bịa đặt. Cậu vẫn rất sợ quỷ. Cố Nhung vội vàng nhổ vài sợi tóc, nhích chân nép vào người Thẩm Thu Kích. Thẩm Thu Kích thấy Cố Nhung lại nhổ tóc có cụ bên cạnh mình thì cau mày không nói gì, nhưng Lộ Tiếu Vu không hiểu vì sao Cố Nhung lại làm thế, tò mò hỏi, "Cố Nhung, cậu nhổ tóc làm gì thế?" Cố Nhung lạnh lùng trả lời, "Tóc tôi dày quá, nhổ bớt mấy sợi cho khỏi nặng đầu." Lộ Tiếu Vu, ba chấm. Lộ Tiếu Vu xoa đống tóc càng ngày càng thưa của mình, ngón tay khẽ run lên, thì ra tóc Cố Nhung nhiều đến mức nặng cả đầu rồi ư? Cậu ta ghen tị quá. Cố Nhung không biết câu nói của mình đã kích Lộ Tiếu Vu như thế nào. Cậu chỉ phát hiện bóng một nam một nữ trong khách sạn Vịnh Trăng Khuyết đã biến mất. Không chỉ như thế, tất cả các cửa sổ đều đóng lại như chưa hề mở. Lúc cậu đang ngẩn ngơ, cửa chính Vịnh Trăng Khuyết bị đẩy ra. Trần Tấn và Tạ Tử Hàm tay trong tay mặt mỉm cười hài lòng tiến đến. Phía sau bọn họ còn có một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ đi theo. Cố Nhung biết cô gái này. Đó là cô gái váy đỏ hôm qua đứng tựa trước cửa sổ phòng khách hút thuốc lúc đưa tang bà cụ. Dường như cô gái rất thích màu đỏ yêu diễm, bởi vì không chỉ có váy đỏ mà còn có sơn móng tay, son môi, hoa tai, giày, thậm chí là dây của tóc đều dùng màu đỏ. Cố Nhung theo học chuyên ngành nghệ thuật, từ nhỏ đã tiếp xúc với màu nước, cho nên cậu rất nhạy bén với màu sắc. Cậu có thể nhìn ra toàn bộ màu đỏ trên người cô không phải là màu son, không phải rượu vang, cũng không phải màu đỏ đậm, mà là màu đỏ máu. Hơn nữa khi người phụ nữ này đứng trong sảnh, Màu xanh tím của khách sạn sau lưng cô càng tôn màu đỏ lên như lệ quỷ áo đỏ, khiến người khác nhìn vào mà phát lạnh. Nhưng trái ngược với cảm giác quỷ dị rét lạnh kia, cô cười khẽ đút một hộp quà cho Tạ Tử Hàm, giọng nói nịnh nọt ngọt ngào, hoan nghênh hai vị khách quý lần sau lại ghé thăm, đây là chút quà mọn, xin hãy nhận lấy. Hai cậu nhớ đánh giá 5 sao cho khách sạn chúng tôi, nếu như bình luận đủ 50 chữ sẽ nhận được một phiếu 50 đồng, lần sau có thể dùng để giảm giá tiền phòng. Cô Nhung, 3 chấm. Chuỗi hành động thành thạo và lời quảng cáo chuyên nghiệp đến mức đau lòng. Ai rồi cũng phải thành công cụ làm việc hình người thôi. Bình tĩnh, đừng có nhìn ai cũng cảm thấy giống quỷ. Cố Nhung tự nhủ thầm, đừng để lại di chứng. Đã quyết định phải sống cho tốt thì đừng nghi thần nghi quỷ. Trần Tấn và Tạ Tử Hàm vừa ra khỏi vịnh Trăng Khuyết đã thấy ba người đứng cách đó không xa, giơ tay lên chào hỏi bọn họ. Tạ Tử Hàm còn quan tâm Cố Nhung. Cố Nhung, cậu đã khỏe hơn chưa? Nếu đỡ rồi thì chúng ta cùng nhau vẽ thôi. Cố Nhung nhếch môi, trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo là nụ cười nhu thuận, giọng nói cũng mềm mại, tôi đỡ hơn rồi, cho nên mới nhanh chóng tới đây để vẽ. Dù sao, tôi cũng không thể làm ảnh hưởng tới thành tích của cả nhóm được đúng không? Thành tích nhóm, vẽ tranh. Nghe ra lời ám chỉ của Cố Nhung, Trần Tấn và Tạ Tử Hàm mướn phòng làm bệnh bị bắt quả tang liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng. Thấy Trần Tấn và Tạ Tử Hàm chột dạ, Lộ Tiếu Vũ đứng bên cạnh cũng cười trộm, Thẩm Thu Kích cũng không khỏi cong môi. Nhưng một giây sau lại thấy Cố Nhung một tay cầm bút một tay cầm bàn vẽ như người, nói với hai người kia, vậy bây giờ chúng ta cùng vẽ thôi. Mặc dù Cố Nhung cười rất hiền hòa, nhưng Lộ Tiếu Vu luôn cảm thấy nếu cậu ta dám nói chữ không, bàn vẽ của Cố Nhung sẽ lập tức nện vào đầu mình, cho nên vội gật đầu, được được được. Ở quảng trường có rất nhiều ghế cho du khách nghỉ ngơi hóng mát, cũng tiện cho nhóm Cố Nhung ngồi vẽ tranh. Sau khi cả nhóm tìm được chiếc ghế vừa ý liền ngồi xuống nghiêm túc vẽ, Cố Nhung vẽ quảng trường và hoa văn trên phù điêu. Bốn người còn lại vẽ cảnh sắc hoặc người qua đường xung quanh vịnh Trăng Khuyết và nhà xe. Dưới sự giám sát của Cố Nhung, cố gắng vẽ cho kịp lúc, cuối cùng họ cũng hoàn thành vào lúc 6 giờ tối. Vừa vặn là giờ ăn cơm, Cố Nhung cũng ở đó. Bọn họ bèn hẹn làm xong sẽ đi ăn bữa lẩu. Trước khi quay về biệt thự, cả nhóm lại đi qua khách sạn vịnh Trăng Khuyết. Tấm biển đề tên vừa chờ tối đã sáng đèn màu xanh neon, không hề chớp nháy, đặt ở nơi rất dễ thấy. Nhưng khi kết hợp với màu xanh tím của căn nhà và sắc chiều tà ảm đạm, có thể tưởng tượng trời tối rồi nó sẽ hoàn toàn hòa vào bóng đêm như một phần không thể tách rời. Trên xe bus quay về trường, Cố Nhung vẫn không thể quên được tạo hình đặc biệt của khách sạn. Bèn quay lại hỏi Trần Tấn và Tạ Tử Hàm, hôm nay các cậu thấy khách sạn thế nào? Trần Tấn và Tạ Tử Hàm không hiểu Cố Nhung hỏi câu này làm gì, nhưng sau khi đảo mắt nhìn qua nhìn lại Cố Nhung và Thẩm Thu Kích thì hiểu ngay. Tạ Tử Hàm nói, cũng không tệ lắm, trông khách sạn kia hơi cũ chút thôi, chứ thực ra bên trong rất sạch sẽ, các công trình khác đều rất tốt. Hơn nữa còn có cảm giác của Hồng Kông vào những năm 70, 80, tôi còn chụp rất nhiều ảnh nữa. Nói xong Tạ Tử Hàm còn bật di động của mình lên cho Cố Nhung xem. Cố Nhung nhìn xong phát hiện đúng như Tạ Tử Hàm nói. Khách sạn này trông không tồi chút nào, cổ kính nhưng không cũ kỹ. Tôi và Tấn thuê một căn phòng ngắn hạn. Chị gái lễ tân kia còn nói cho chúng tôi biết nếu bao nguyên đêm còn có thể nhận được vé miễn phí vào suối nước nóng Hoán Sơn đây. Cố Nhung cảm khái, tốt vậy à. Nhưng vì sao tôi lại có cảm giác việc kinh doanh của họ không tốt lắm nhỉ? Thấy không ai ra vào, Tạ Tử Hàm nói, làm gì có, việc kinh doanh rất tốt mà. Tôi thấy có rất nhiều khách ra vào, có lẽ là vì những người kia đều đi cửa sau, cửa trước không có ai nên cậu mới cảm thấy quạnh quẽ. Trần Tấn cũng ôm vai Tạ Tử Hàm, thâm sâu nói, không phải ai cũng thoải mái như tôi với Hàm, hai thằng đàn ông như bọn tôi thuê phòng theo giờ còn chưa xấu hổ, mấy cặp khác giới như họ thì sợ gì. Cố Nhung, 3 chấm, hình như mình vừa biết chuyện gì đó thì phải. Cố Nhung không dám hỏi nữa. Sợ càng hỏi càng biết thêm nhiều thứ không nên biết. 8 giờ tối, học sinh 3 lớp cùng đến phòng học nộp bài tập. Lớp trưởng thu lại 4 tờ giấy vẽ vật thực của các bạn rồi mới giao bài tập tối nay cho mọi người. Vẽ người thật. Còn về phần chọn ai thì thích người nào chọn người nấy. Không có giới hạn. Đương nhiên Trần Tấn và Tạ Tử Hàm sẽ vẽ đối phương. Lộ Tiếu Vu thì xem học sinh phía trước như người mẫu mà vẽ. Cố Nhung cầm bút loay hoay một lúc lâu. Cậu không biết mình nên vẽ ai. Cô Tô bảo muốn vẽ ai cũng được. Nếu không tìm được thì lấy bạn cùng phòng làm người mẫu, mà bạn cùng phòng của cậu là Thẩm Thu Kích. Thẩm Thu Kích có gì đẹp mà vẽ? Trong lòng Cố Nhung nghĩ như vậy, kết quả chờ cậu định thần lại thì nhận ra mình đã vẽ Thẩm Thu Kích lên giấy, hơn nữa còn vẽ bán khỏa thân, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, giống hệt như Thẩm Thu Kích mà Cố Nhung nhìn thấy ở cửa phòng tắm hôm nay. Từ trước tới nay Cố Nhung chưa bao giờ cảm thấy mình lại nhớ lâu tới vậy, nhưng bây giờ khi nhìn lại bức vẽ, Cố Nhung mới phát hiện không biết từ bao giờ mà mình đã ghi nhớ từng đường nét cơ thể, từng khối cơ bắp trên người hắn. Cho nên Thẩm Thu Kích trên giấy vẽ không khác gì người thật. Mỗi đường cong đều do chính tay Cố Nhung cẩn thận vẽ nên, Dù là vẽ trên mặt giấy lạnh lẽo, Cố Nhung vẫn cảm thấy như chạm đến cơ thể của Thẩm Thu Kích. Nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể hắn truyền vào lòng bàn tay, đốt cháy từng sợi dây thần kinh của cậu. Cố Nhung run lên, ném bút vẽ trong tay như cục than bỏng cháy. Cậu vừa định xé tấm vẽ, hủy thi diệt tích để làm lại tấm khác. Lớp trưởng lớp số 2 Sa Khả đã đến hối cậu. Cố Nhung, giao bài nhanh nào. Chúng ta không thể để thua lớp số 1 được. Tôi còn chưa vẽ xong. Chờ lát nữa tôi nộp sau. Cố Nhung úp úp mở mở nói. Nhưng Sa Khả vừa thấy tờ giấy đã vẽ xong đặt trước mặt Cố Nhung liền cầm lên. Không phải cậu vẽ xong rồi đây à? Cậu vẽ ai thế? Thẩm Thu Kích. Ái chà, đường cong cơ bắp trông thật quá. Trên cổ vẫn còn hơi nước, vừa tắm xong đúng không? Cứ nộp bức này đi, để cho người lớp số 1 xem bản lĩnh của người lớp mình. Cố Nhung, 3 chấm. Cậu đang muốn khâu miệng Sa Khả lại đây. Thẩm Thu Kích ngồi bên cạnh Cố Nhung nghe Sa Khả gọi tên mình cũng dừng động tác vẽ tranh lại nhìn sang. Nhận ra ánh mắt của Thẩm Thu Kích rơi trên người mình, gò má Cố Nhung nóng như lửa đốt, bên tai đỏ lên. Cậu cảm giác như mình là con kiến bị xã hội đè chết, nhưng vẫn còn cơ hội cuối cùng để dãy rua. Chặn Sa Khả lại nhỏ giọng nói, không ký tên được không? Sa Khả nói, được. Cố Nhung giả vờ bình tĩnh nói, vậy thì nộp bức này đi. Chỉ cần không ký tên, nếu lát nữa lúc chấm điểm không rơi vào tay Thẩm Thu Kích thì mọi người cũng không biết bức tranh đó là do ai vẽ. Bài tập của bọn họ được xáo trộn lẫn nhau rồi chấm ngẫu nhiên. Ba lớp nhiều học sinh như vậy, Cố Nhung không tin sẽ trùng hợp đến mức rơi vào tay Thẩm Thu Kích. Trừ hai lớp trưởng ra thì mọi người sẽ tiện tay sửa lại là được. Cố Nhung nghĩ vậy cũng yên tâm hơn nhiều. Cậu dùng tay làm quạt gió, thổi bay cơn nóng trên má, đồng thời tự an ủi mình đừng nên hoảng hốt, không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy. 8 giờ 40 phút, hai lớp trưởng của lớp số 1 và lớp số 2 thay thầy Dương Cô Tô đứng ra nhận xét buổi học. Hai lớp trưởng cũng phải chấm bài, chẳng qua họ là hai học sinh giỏi nhất lớp, sau khi chấm xong đều muốn chia sẻ bài vẽ tâm đắc cho cả lớp cùng xem. Mà hai lớp trưởng phát bài cho học sinh xong thì đứng trên bục giảng vùi đầu xem gì đó. Lúc Thẩm Thu Kích cầm tranh đi qua, Cố Nhung lặng lẽ đảo mắt thăm dò, phát hiện không phải tranh mình vẽ mới yên tâm, bắt đầu nở nụ cười chấm bài mình được phát. Cậu đã nói mà, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Đương nhiên Cố Nhung cũng đã nghĩ tới một chuyện, rốt cuộc bức tranh của mình rơi vào tay ai đây. Đợi đến lúc lớp trưởng khoe tấm vẽ tâm đắc nhất, Cố Nhung đã biết đáp án. Bức tranh kia quả là không rơi vào tay Thẩm Thu Kích. Nó được lớp trưởng lớp số 1 phát cho Sa Khả. Sa Khả cười ha ha chiếu bức tranh của Cố Nhung lên máy chiếu, để cho học sinh ba lớp cùng xem. Nào, mau thử thức bức tranh bạn cùng phòng Thẩm Thu Kích đi tắm của sinh viên không ký tên Cố Nhung đi. Nhìn đường cong nét phát này mà xem, tôi cảm thấy Cố Nhung vẽ rất đẹp, đáng để mọi người học tập. 3 giây sau, cơ thể Thẩm Thu Kích với đường cong hấp dẫn do Cố Nhung vẽ ra lập tức xuất hiện trên màn hình máy chiếu. Tất cả học sinh dù nam hay nữ đều phát ra âm thanh thổn thức, ánh mắt đồng loạt chĩa vào Thẩm Thu Kích và Cố Nhung. Thẩm Thu Kích nghi ngờ. Cố Nhung, 3 chấm. Cái lùm mía thế này còn không bằng để bức tranh rơi vào tay Thẩm Thu Kích cho rồi. Tác giả có lời muốn nói. Sa Khả, ồ, cái tật hiếu thắng đáng chết này, không thể để thua lớp số 1 được. Lộ Tiếu Vu, đây mới là giết người cao tay này. Nếu có ngày tôi bay màu thì Trần Tấn, Tạ Tử Hàm, Cố Nhung, Thẩm Thu Kích chính là hung thủ. Hết chương 50. Chương 51. Cái gì gọi là bạn Cố Nhung không ký tên? Sa Khả đang nói tiếng người đấy à? Cố Nhung lòng tàn như cho nguội, về sau Sa Khả nói gì cậu đều không nghe, ngồi cúi đầu đầy chán nản, không dám ngẩng lên nhìn Thẩm Thu Kích, cũng không dám nhìn những ánh mắt của các sinh viên khác chĩa vào mình, chỉ cảm thấy bầu trời trên đầu như phủ một tầng mây đen. Có phải cậu bị lú rồi không? Tại sao lại vẽ tranh Thẩm Thu Kích đi tắm? Mặc dù sinh viên khoa mỹ thuật thường vẽ cơ thể người, đừng nói là Thẩm Thu Kích quấn khăn tắm, dù là vẽ một Thẩm Thu Kích hoàn chỉnh cũng không thành vấn đề. Chẳng qua là không tiện công khai cho người khác xem mà thôi. Nhưng Cố Nhung không thể nuốt trôi nỗi nhục này. Thẩm Thu Kích sẽ nghĩ như thế nào? Có phải hắn sẽ cảm thấy cậu là biến thái không? Cố Nhung dám chắc vậy luôn. Bây giờ cậu chỉ hận không thể biến người được chiếu trên máy chiếu thành mình. Như vậy có khi còn đỡ xấu hổ hơn như thế này. Chứ đừng nói Sa Khả và các sinh viên khác đang trao đổi bài vẽ tâm đắc. Cố Nhung không biết mình học xong tiết này như thế nào. Cuối cùng vẫn là thầy Dương cứu cậu. Thầy Dương dẹp loạn nhóm học sinh xong mới tuyên bố một chuyện. Đúng rồi các em, đêm nay thầy phải nói cho các em biết. Ban đầu các trường khác đi vẽ vật thực thường không có ngày nghỉ. Nhưng năm nay thì khác, ngày kia trong làng du lịch Hoán Sơn là lễ mừng lúa mới. Thầy và cô Tô đã bàn bạc với nhà trường, 3 ngày sau cho các em một ngày nghỉ. Nhưng ngày trước ngày nghỉ, cũng là ngày kia, toàn bộ học sinh phải tham gia lễ mừng lúa mới do làng du lịch Hoán Sơn tổ chức. Mà ngày đó đóng cửa thôn nên không có xe cộ đi lại, cho nên chúng ta phải vào thôn trước một ngày. Ngày mai thầy và cô Tô sẽ đặt trước khách sạn cho các em. không cần nộp thêm tiền nữa. Trường học bỏ tiền cho mọi người tham gia lễ La Vi để mọi người thưởng thức, học tập cách xây dựng và thiết kế truyền thống của Hoán Sơn, cho nên mọi người phải nộp hai bức vẽ lễ mừng lúa mới Hoán Sơn. Ngày mai các em cứ vẽ 4 tờ như bình thường, nhưng đến đêm phải qua khách sạn nên không học trên lớp. Tất cả mọi việc sẽ hoàn thành sau khi kết thúc lễ vào ngày thứ 3 về lại ký túc xá. Còn có chuyện tốt vậy à? Được ở khách sạn miễn phí còn tham gia ngày lễ địa phương. Các học sinh nghe thầy Dương nói xong đều mừng rỡ chờ mong. Học sinh lớp 1 lớp 2 thì khỏi nói. Đến cả lớp 3 nộp tiền tham gia học vẽ cũng cảm thấy hơi. Làng du lịch Hoán Sơn là do Đại học thành phố đảm bỏ công thiết kế. Trường học cho học sinh tới đây học vẽ vật thực cũng là chuyện bình thường. Dù sao nếu làm tốt còn có thể mở thêm lớp học. Lộ Tiếu Vu rất tò mò về lễ mừng lúa mới. Chạy đi nghe ngóng với các bạn học xung quanh. Lễ mừng lúa mới là lễ gì? Lễ của quỷ hạ. Cố Nhung nghe Lộ Tiếu Vu hỏi xong bèn giải thích cho cậu ta. Lễ của quỷ là tiết vu lan. Lễ mừng lúa mới là lễ khác, được tổ chức vào ngày 15 tháng 10 âm lịch hàng năm. Thủy quan giáng lâm trần thế, luận xét tội phước, tiêu trừ tai họa cho con người. Thẩm Thu Kích tiếp lời Cố Nhung. Đúng vậy, ngày kia hẳn là người trong thôn sẽ đến miếu tam quan dâng hương. Có lẽ nơi chúng ta đến vẽ cũng là miếu tam quan ở Hoán Sơn. Nói xong hắn lại nghiêng người kề vào tai Cố Nhung, nói thầm với cậu. Giỏi lắm, Nhị Nhung càng ngày càng biết nhiều. Bây giờ Cố Nhung hễ nhìn thấy Thẩm Thu Kích là lập tức chột dạ, càng không có ý định nhìn thẳng vào hắn. Chẳng qua Thẩm Thu Kích không nhắc gì tới chuyện tranh tắm, cho nên Cố Nhung cho rằng mọi chuyện đều qua rồi, vừa định thở phào nhẹ nhõm. Kết quả Thẩm Thu Kích lại nói, vẽ cũng càng ngày càng đẹp, rất giống tôi. Cố Nhung, ba chấm. Cậu có thể tự sát để quay về khoảng thời gian khi chưa vẽ xong không? Cố Nhung rất muốn làm như vậy, nhưng cậu không dám. Thẩm Thu Kích gẹo cậu xong, bắt đầu nói thẳng vào chuyện chính. Tôi cảm thấy cậu nên tham gia lễ mừng lúa mới. Để xin thủy quan giải nạn cho tôi à? Cố Nhung biết vì sao Thẩm Thu Kích nói vậy. Lễ mừng lúa mới không lớn bằng Tết Nguyên Tiêu và Tết Vu Lan. Nhưng trên thực tế đây là một ngày lễ có lịch sử lâu đời. Thẩm Thu Kích gật đầu. Đúng vậy. Có lẽ thủy quan hiền linh sẽ giúp đỡ cho thể chất dễ gặp tà của cậu. Cố Nhung miễn cưỡng được câu nói này an ủi. Đêm đến Siêu Siêu vẹo vẹo quay về ký túc xá. Nhưng vừa nhớ tới việc mình ở chung phòng với Thẩm Thu Kích. Cảm xúc lúng túng lại ùa lên lên như sóng biển rồi nuốt chừng cậu. Bây giờ danh sách ám ảnh của Cố Nhung có cả tên Thẩm Thu Kích, cho nên ngay khi hắn cởi quần áo, Cố Nhung vội quay người đi làm bộ chơi điện thoại, không dám nhìn nhiều. Chờ Cố Nhung cảm thấy Thẩm Thu Kích đã thay quần áo xong, cậu mới cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng, kết quả vẫn thấy Thẩm Thu Kích bán khỏa thân đi lượn khắp nơi. Cố Nhung sợ hết hồn, sao cậu không mặc đồ vậy? Thẩm Thu Kích đang cầm bình nước khoáng để uống hơi ngẩn ra, chỉ vào quần mình nói. Tôi đang mặc đây. Không phải có mặc đây sao? Cố Nhung nhíu mày bắt bẻ. Đó là quần. Nhưng hai ngày trước tôi cũng mặc vậy mà cậu có nói gì đâu. Và lại cho cậu nhìn một chút không tốt à? Tránh cho lần sau cậu lại vẽ sai. Thẩm Thu Kích cau mày. Tiếp tục ngửa đầu uống nước. Cơ bắp trên cánh tay thuận theo động tác mà cong lên đẹp mắt. Tỏa ra thứ sức mạnh kỳ diệu. Dường như chỉ cần tung ra một đấm là có thể đập chết ba Cố Nhung. Cố Nhung mím môi nuốt ực một cái. Đảo mắt nhỏ giọng nói. Tôi vẽ sai ở đâu? Rõ ràng vẽ đúng mà. Kết quả Thẩm Thu Kích nghe cậu nói vậy thì bật cười. Đặt bình nước lên bàn đi đến trước mặt Cố Nhung, bắt đầu cởi dây lưng quần. Cậu làm gì thế? Cố Nhung càng hoảng sợ, bắt đầu tìm chăn bọc mình lại. Thẩm Thu Kích vẫn không dừng lại. Tôi cho cậu xem. Cố Nhung mặt đỏ tới mang tai. Tôi không xem. Ai muốn xem cậu? Nhưng Thẩm Thu Kích không tha cho cậu. Không được, cậu phải xem. Cố Nhung muốn bỏ chạy. Cậu không hiểu vì sao chuyện lại tới nước này. Vì sao cậu lại vẽ tranh Thẩm Thu Kích bán khỏa thân đi tắm? Vì sao Thẩm Thu Kích ép cậu xem hắn cởi quần? Lúc này câu nói của Thẩm Thu Kích bị Cố Nhung xem nhẹ bỗng lóe lên trong đầu. Khi đó Thẩm Thu Kích đã hỏi, Jin của con trai cũng là Jin. Cậu có từng nghĩ nếu tôi là gay thì cậu phải làm sao không? Khi đó Cố Nhung nghe xong không hề quan tâm. Bây giờ Cố Nhung không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Thẩm Thu Kích là gay? Cậu nhìn đi. Mà Thẩm Thu Kích cũng đang hối cậu quay lại nhìn mình. Rõ ràng Cố Nhung không muốn nhìn, nhưng không biết vì sao cậu không khống chế được. Ánh mắt dần chuyển xuống phía dưới người Thẩm Thu Kích. Thẩm Thu Kích cởi thắt lưng, hơi kéo quần xuống một chút, để lộ ra thêm một phần bụng. Tôi có 9 múi cơ bụng, cậu vẽ thiếu một múi rồi. Cố Nhung, ba chấm. Thì ra không phải là nhìn thứ kia. Cố Nhung cũng không biết mình nên cảm thấy may mắn hay mất mát. Cậu chỉ như đang che giấu cảm xúc. Tùy tiện, tìm đề tài đánh lạc hướng. Tôi chỉ từng nghe 8 múi cơ bụng, sao cậu lại có 9 múi? Trông không cân đối chút nào. Thẩm Thu Kích phổ cập kiến thức khoa học chuyên môn cho Cố Nhung. Thật ra có rất nhiều người có cơ bụng không đối xứng. Cơ thịt phần bụng của con người mang tính bẩm sinh. Cậu chỉ có thể luyện cho nó căng ra đẹp lên chứ không thể rèn cho nó thành đối xứng được. Cơ bắp của tôi phân bố không đều. cho dù rèn luyện cũng không đối xứng nổi, cho nên mới có chí múi. Thẩm Thu Kích nói xong lại nhìn về phía Cố Nhung, phát hiện tai của bạn cùng phòng đỏ bừng, đến cả trên cổ cũng hiện lên màu hồng nhạt khiến người khác muốn liếm cắn lên đó. Yết hầu Thẩm Thu Kích nhợt nhạo, hắn chất vấn Cố Nhung, cậu đỏ mặt cái gì? Không phải do cậu nói trước à? Tôi có cậu cũng có. Trước kia cậu còn ép tôi trông cậu tắm rửa, sao bây giờ nhìn cơ bụng tôi cậu lại đỏ mặt? Cái gì mà cậu ép Thẩm Thu Kích trông mình tắm rửa? Rõ ràng còn cách một lớp rèm, nhưng bây giờ không phải lúc tranh luận với Thẩm Thu Kích. Cho nên Thẩm Thu Kích vừa hỏi xong liền thấy tai thanh niên còn đỏ hơn, hai gò má như người uống rượu say. Vậy mà dám mạnh miệng vớt vát mặt mũi, đó là do tôi non trẻ, không hiểu sự đời, vô liêm sỉ. Bây giờ tôi nhặt lại liêm sỉ rồi. Nhưng bất kỳ người nào nghe đều biết rõ ràng cậu đang ngụy biện. Thẩm Thu Kích chưa từng yêu ai. Trước kia chú Bảy cũng nói hắn tính tình quái gở còn lãnh đạm. Nếu không phải hắn nghèo đến mức mùng tơi cũng không có mà rớt. Chỉ sợ các vị trong sư môn sẽ cho rằng hắn trúng mệnh cô. Nhưng cho dù Thẩm Thu Kích chưa từng yêu đương thì hắn cũng biết cả mình lẫn Cố Nhung đều là nam. Trước kia khi cùng ăn cùng ngủ ở bệnh viện, Cố Nhung chưa bao giờ đỏ mặt. Bây giờ chỉ nhìn cơ bụng của hắn mà Cố Nhung đã xấu hổ. Cứ như cậu đang làm việc bất chính với hắn vậy. Ví dụ như hôn. Nói chung là Cố Nhung thay đổi rồi. Lúc quay về ký túc xá còn đứng trước cửa phòng tắm chờ hắn ra để ngắm cơ ngực cơ bụng. Không chỉ ngắm mà còn vẽ vào bài tập trên lớp. Vẽ rồi thì thôi. Cố Nhung ngoài miệng nói không muốn nhìn cơ bụng hắn, nhưng cơ thể rất thành thật quay qua nhìn, nhìn xong lại đỏ mặt. Quan trọng nhất là, khi gặp nạn trong tòa Minh Tâm, Cố Nhung đã từng nói muốn cản dìu cho hắn. Cho dù phải chết thêm lần nữa cũng bằng lòng. Thẩm Thu Kích cúi đầu nhìn Cố Nhung, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu cái này không gọi là thích, vậy thì còn thứ gì có thể gọi là thích được nữa? Hắn đau khổ tìm đáp án suốt bấy lâu. Mọi cảm giác rung động và mất mát khó nói thành lời trong khoảng thời gian qua như hóa thành niềm vui. Sự ấm áp trong mắt ngưng động thành một dòng suối nóng, bọc lấy Cố Nhung vào trong lòng. Chắc chắn Cố Nhung thầm mến hắn. Nếu như Cố Nhung không thích hắn, chắc chắn sẽ không có chuyện ép hắn nhìn cậu tắm rửa, còn muốn vẽ tranh hắn đi tắm. Đêm nay vì Cố Nhung mà tất cả học sinh ba lớp đều thấy hắn khỏa thân. Thật ra Thẩm Thu Kích không vui vẻ gì cho cam, cũng như câu zin của con trai vẫn là zin mà hắn nói khi ngủ chung với Cố Nhung trong bệnh viện vậy. Hắn là một kẻ thủ thân như ngọc. Chẳng qua điều này chứng minh Cố Nhung rất thích hắn. Nhìn vào sự yêu thích của Cố Nhung dành cho hắn đi, thôi thì rộng lượng bỏ qua cho cậu vậy. Nhung bé con, chuyện tối nay, bỏ qua đi. Thẩm Thu Kích hắng giọng một cái, còn chưa kịp nói xong, Cố Nhung nghe hắn nhắc đến còn tưởng Thẩm Thu Kích chuẩn bị hỏi tội mình. Cậu vốn đang xấu hổ vì chuyện này, nghe vậy lập tức rưng rưng xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên vẽ tranh cậu đi tắm. Ai ngờ Thẩm Thu Kích thản nhiên nói, vẽ cũng được thôi, nhưng không được công khai, cậu trộm ngắm là được. Cố Nhung, ba chấm. Thẩm Thu Kích không nói nhầm chứ? Cố Nhung không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thu Kích, nhưng vừa đối diện với ánh mắt sáng rực của hắn, Cố Nhung lại như phải bỏng rời mắt đi, cúi gằm nhìn xuống chân mình. Thật ra Cố Nhung có cảm giác chuyện tối nay như mở ra chiếc hộp Pandora, lan tỏa rất nhiều cảm xúc mà cậu khó có thể kiềm nén nổi. Vào lúc hoảng loạn, Cố Nhung lại nhìn thấy Thẩm Thu Kích đi đến ngồi xuống, ngẩng lên như muốn nhìn vào mắt cậu. Cố Nhung làm gì dám nhìn thẳng hắn, lập tức vén chăn chui lên giường, hậm hực nói, tôi buồn ngủ rồi, ngủ đi, ngày mai đi xem chúng ta đi xem thử trường xếp như thế nào. Cố Nhung nghe Thẩm Thu Kích nói vậy, sau đó tắt đèn nằm lên giường ngủ bên cạnh cậu. Chưa đến 10 phút đã thở đều ngủ say, mà Cố Nhung từ trước tới nay vẫn ngủ ngon lại lần đầu tiên mất ngủ. Ngày hôm sau Cố Nhung vẫn trốn tránh Thẩm Thu Kích. Cũng may việc vẽ vật thực cần làm việc theo nhóm, bằng không có lẽ Cố Nhung đã xấu hổ đến mức cúp học. Lộ Tiếu Vu, Trần Tấn và Tạ Tử Hàm không phải là loại thích buôn dưa lê. Nhưng ánh mắt trêu chọc bọn họ nhìn Cố Nhung và Thẩm Thu Kích không thể giấu nổi. Cố Nhung chỉ có thể làm bộ không thấy, tập trung vẽ tranh của mình. Tình huống này cứ kéo dài mãi tới khi trường học thông báo bọn họ ở khách sạn nào, muốn bọn họ thu dọn đồ dùng trong 2 ngày để đến khách sạn mới thay đổi, bởi vì khách sạn mà nhà trường quyết định cho bọn họ ở là khách sạn Vịnh Trăng Khuyết. Cố Nhung đã sớm chuẩn bị tâm lý với kết quả này, dù sao bọn họ đã phát hiện mấy căn trọ đều được đặt sạch, khi đó bọn họ chỉ xem là du khách trong làng nhiều. Bây giờ xem ra là do bọn họ đã biết trước mấy hôm nữa là lễ mừng lúa mới, cho nên mới đặt phòng trước. Mà nếu nhìn toàn bộ làng du lịch Hoán Sơn thì chỉ có khách sạn Vịnh Trăng Khuyết là có thể đồng thời đón hơn 100 người, giá cả lại phải chăng. Thế nhưng một lần rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, khách sạn Vịnh Trăng Khuyết nhìn từ bên ngoài đã thấy âm u. Bên trong còn có một nhân viên tiếp tân mặc đồ đỏ như diễm quỷ, rất khó để khiến Cố Nhung không nghĩ nhiều. Cho nên lúc Cố Nhung ôm hành lý đứng trước cửa khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, cậu lập tức có người nép bên cạnh Thẩm Thu Kích. Còn không quên hỏi hắn, Thẩm Thu Kích, cậu thấy khách sạn này thế nào? Tôi không biết, tôi chưa từng ở lại bao giờ. Không phải cậu nên hỏi Trần Tấn với Tạ Tử Hàm à? Thẩm Thu Kích nghiêng người, dùng cằm chỉ vào đôi chim cu cười đùa vui vẻ nọ, hình như họ thích lắm. Nếu nói như thế, cho dù trường học không đặt phòng ở Vịnh Trăng Khuyết thì Trần Tấn và Tạ Tử Hàm còn định thuê phòng thêm mấy lần. Bây giờ thì bớt phiền rồi, có thể vào thẳng đó ở, lại vì trường học đặt trước 3 ngày 2 đêm, hơn 100 học sinh chỉ ở phòng 2 người, một lần đặt gần 60 phòng, cho nên Vịnh Trăng Khuyết đã cho tất cả học sinh mỗi người 2 vé vào suối nước nóng miễn phí, bọn họ không vui sao được. Cố Nhung nhỏ giọng nói, ý tôi không phải thế. Thẩm Thu Kích hiểu cậu rất rõ, chớp mắt đã biết ngay, cậu sợ khách sạn có quỷ à? Cố Nhung bất đắc dĩ gật đầu, khách sạn này nhìn từ bên ngoài đã thấy âm u quạnh quẽ rồi, tôi sợ nơi này có chuyện tà môn, tôi mà vào ở thì tà càng thêm tà. Thế chẳng phải cô Tô và các học sinh khác đều bay màu cả ư? Chuyện ma liên quan tới khách sạn cũng rất nhiều, Cố Nhung chọn bừa một chuyện cũng có thể kể cho Thẩm Thu Kích nghe. Mà Cố Nhung lo chuyện này cũng không có gì lạ, dù sao cậu ở bên ký túc xá cũng có thể gặp quỷ. Mặc dù là quỷ tốt, nhưng đó vẫn là quỷ, Thẩm Thu Kích cảm thấy bằng thể chất này, nếu Cố Nhung đến nhà ma làm công thì đúng là không còn gì hợp hơn. Chẳng qua Thẩm Thu Kích vẫn quan sát Vịnh Trăng Khuyết rồi lắc đầu nói, không, từ góc độ phong thủy mà nói, khách sạn này nằm trên thế tụ tài, phong thủy rất tốt, không phải vùng đất tụ âm truyền sát, tôi không thấy có vong hồn, ban ngày tôi cũng đi do thám thông tin cho cậu, khách sạn này chưa từng có án mạng, hơn nữa chủ khách sạn cũng là người tốt. Cố Nhung nghe Thẩm Thu Kích giải thích xong thì không khỏi sững sờ, không ngờ ban ngày khi cậu còn trốn tránh thì hắn đã làm hết mọi chuyện, mà chuyện chính là, không phải cậu không biết xem phong thủy ư. Thẩm Thu Kích cau mày, xách ba lô nhẹ nhàng nói, không phải trước đây cậu hỏi tôi à? Cho nên về sau tôi đã đọc vài cuốn. Bây giờ chưa nói là thành thạo được, nhưng phong thủy cơ bản vẫn có thể hiểu. Đôi lông mi thật dài của Cố Nhung rũ xuống, im lặng không nói gì. Thẩm Thu Kích cúi đầu nhìn cậu, chỉ có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mi mắt thon dài của thanh niên, che đi cảm xúc trong mắt. Hắn cho rằng sự im lặng của thanh niên là vẫn còn chuyện cố kỵ. Tiếp tục an ủi nói, cậu đừng lo. Tôi mới học thêm mấy ngón bùa, bảo vệ cậu an toàn là chuyện nhỏ. Và lại ở khách sạn có vài cách có thể trừ tà, chờ lát nữa tôi sẽ dạy cho cậu. Nói xong, Thẩm Thu Kích cầm lấy ba lá bùa nhỏ hình tam giác nhét vào túi Cố Nhung. Vì lo Cố Nhung nghĩ hôm nay hắn chỉ biết chơi bời không hoàn thành nhiệm vụ vẽ tranh, cho nên nói thêm một câu, tôi vẽ xong mới làm bùa. Được. Cố Nhung mím môi cười cười, cũng không biết vì sao, cậu cảm thấy Thẩm Thu Kích không nhét bùa vào túi mình mà nhét mấy viên kẹo thơm ngọt vào đó, khiến cho cậu chỉ nếm được vị thơm ngọt ấy chứ không để ý tới những tâm trạng tiêu cực như sợ hãi hay hoảng hốt. Khách sạn Vịnh Trăng Khuyết có tổng cộng 7 tầng, tầng 1 là sảnh chính, quầy tiếp tân, nhà ăn và phòng bảo vệ, mà tất cả phòng trường đặt nằm trên tầng 6, tầng 7, ở vị trí cao nhất, bởi vì hình như phòng tầng dưới đều có người đặt trước rồi. Cố Nhung cảm thấy hẳn cũng có người ở, vì khi tham gia hỉ tang cậu đã từng 2 lần nhìn thấy cửa sổ tầng 2, 3, 4 mở ra, giống như lúc đó khách bên trong đang tham gia cuộc vui vậy. Phòng trong khách sạn là phòng đôi cho 2 người, giống với phòng bên ký túc xá. Giáo viên không cho đổi bạn cùng phòng, nam sinh ở tầng 6, nữ sinh ở tầng 7, cho nên Cố Nhung và Thẩm Thu Kích được chia phòng 607, Trần Tấn và Tạ Tử Hàm phòng 609, Lộ Tiếu Vu phòng 610, cách nhau không quá xa. Bởi vì vào ở nên Cố Nhung biết nhân viên thích mặc đồ đỏ ở quầy tiếp tân tên là Tô Hồng Díu, cái tên nghe vào là thấy vừa si tình vừa đáng yêu, chữ Hồng cũng hợp với sở thích mặc đồ đỏ của cô. Mà có lẽ vì trường bọn họ tạo mối làm ăn lớn cho khách sạn, cho nên tâm trạng của Tô Hồng Díu rất tốt. Mỉm cười dẫn từng sinh viên tới phòng của mình, khách sạn của chị có wifi, nước nóng sẵn 24/7, mỗi phòng đều có bồn tắm lớn. Gần đây là suối nước nóng Hoán Sơn, đêm nay các em có thể đến đó ngâm thử. Suối nước nóng Hoán Sơn là suối khoáng, sau khi tắm sẽ có làn da mịn màng, nếu thích thì ngày mai các em cũng có thể cầm vé vào khách sạn tặng đến đó cũng được. Cô rất xinh đẹp, dáng người theo hình chữ S tiêu chuẩn, làn da trắng như người đã lâu chưa ra nắng, thoạt trông cũng mới chỉ tầm đôi mươi. Lớp 1 có mấy nam sinh chạy đến xin cách liên lạc của cô, đến cả Lộ Tiếu Vu cũng dục dịch muốn động, mà dù Tô Hồng Díu cho tài khoản WeChat, nhưng đó lại là tài khoản chung của khách sạn. Các nam sinh chưa từ bỏ ý định, Tô Hồng Díu đành phải nói với bọn họ rằng mình đã kết hôn, các nam sinh mới bỏ ý định bắt chuyện đi. Về phần Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, bọn họ chỉ có lòng thưởng thức, nhưng không hề động lòng. Huống hồ so với Tô Hồng Díu xinh đẹp, Cố Nhung càng quan tâm tới biện pháp trừ tà mà Thẩm Thu Kích nói cho cậu nghe trước lúc vào khách sạn hơn. Cho nên chờ người xung quanh hơi giải tán đi, Cố Nhung lập tức bám dính lấy Thẩm Thu Kích, đòi hắn nói cho cậu nghe cách kia. Sau khi hai người đến phòng 607, Thẩm Thu Kích mới nói cho Cố Nhung nghe, trước khi vào một căn phòng xa lạ thì phải gõ cửa 3 lần trước, sau đó mở cửa rồi nghiêng người mấy giây. Hắn nói như vậy, mà cũng làm như vậy. Cố Nhung hỏi tiếp, vì sao? Gõ cửa là để nói cho khách bên trong rằng cậu muốn vào ở, mời bọn họ rời đi, nhưng người là để đề phòng lúc bọn họ ra ngoài sẽ chạm vào cậu. Thẩm Thu Kích vừa vào đã tới phòng vệ sinh, bấm vào nút xả bồn, sau khi vào nhà giật nước bồn cầu với nghĩa cuốn trôi những thứ dơ bẩn đi. Cố Nhung cau mày, nghiêm túc nhớ từng lời một, nhưng cậu không quên hỏi lại Thẩm Thu Kích. Ồ, ra là vậy. Thế trước kia chưa có bồn cầu, người ta làm sao để cuốn trôi mấy thứ dơ bẩn đi? Thẩm Thu Kích, xả một chậu nước để rửa cũng giống vậy. Đây đều là phong tục dân gian không rõ nguồn gốc. Hữu dụng thì có thể tự vệ, nhưng vô dụng cũng có thể yên tâm hơn. Đúng vậy, yên tâm mới là điều quan trọng nhất. Cố Nhung biết, nếu trong lòng bất an thì dù không có chuyện gì cũng có thể tự dọa chết mình. Vịnh Trang Khuyết chỉ âm u ở bên ngoài. Cố Nhung đi vào mới phát hiện phong cách trang trí ở đây giống hệt như Tạ Tử Hàm nói. Có hương vị của Hồng Kông, rất đặc biệt nhưng không cũ kỹ. Chỉ khi mở cửa chống trộm của khách sạn mới phát ra tiếng động nho nhỏ. Còn lại tất cả những công trình hiện đại hóa cần thiết đều có. Tốc độ đường truyền nhanh, vệ sinh sạch sẽ, phòng tắm hay bồn rửa mặt rất cao cấp. Bọn họ chỉ ở đây 2 đêm nên không mang theo nhiều hành lý. Chỉ mang một bộ quần áo để đổi giặt. Mà chuyện đầu tiên sau khi Cố Nhung sắp xếp hành lý xong xuôi chính là gọi nhân viên quét dọn đến, bỏ tiền đổi ga giường. Sau đó cậu lại gọi Thẩm Thu Kích giúp mình cùng đẩy giường qua. Bởi vì đến đêm Cố Nhung và Thẩm Thu Kích ngủ chung, nhưng giường tiêu chuẩn của khách sạn không lớn hơn giường ở ký túc xá là bao. Hai đứa con trai nằm chung có hơi chật, cho nên chỉ có thể đẩy giường như khi ở ký túc xá. Chờ chuyển giường xong là có thể nghỉ ngơi rồi. Cố Nhung đi tới trước cửa sổ định mở cửa cho thoáng gió. Lúc này trời đang trở tối. Lúc Cố Nhung mở cửa sổ cũng là lúc tia sáng cuối cùng biến mất. Mặt trăng màu vàng xuất hiện phía chân trời, mở màn cho đêm đen. Lúc này tiếng cửa sổ mở ra vang vọng phía bên dưới hấp dẫn sự chú ý của Cố Nhung. Cậu thò đầu ra ngoài nhìn xuống, phát hiện phòng bên dưới phòng mình, hẳn là phòng 307 ở tầng 3 đã mở cửa sổ. Sau đó tiếng mở cửa sổ liên tục vang lên, chuyển đến từ 4 phương 8 hướng. Có tiếng cửa sổ của học sinh ở tầng trên, nhưng cũng có tiếng mở cửa sổ từ bên dưới. Các ô cửa sổ ban ngày đóng chặt hiện đã rộng mở, cứ như trong phòng chật cứng người, không thể chờ nổi mà phải mở ra cho thoáng khí, không hề lạnh lẽo cố quạnh như ban ngày. Cố Nhung nhìn vào điện thoại, phát hiện bây giờ là đúng 8 giờ tối. Bình thường vào giờ này bọn cậu đều lên lớp chữa bài. Chỉ có sau khi vào ở khách sạn mới được thấy cảnh này. Cũng khó trách ban ngày cậu lại cảm thấy Vịnh Trang Khuyết quạnh quẽ. Thì ra ban đêm mới náo nhiệt. Giống như cả tòa khách sạn đã tự hồi sinh chỉ sau một đêm vậy. Cố Nhung hít một hơi thật sâu bầu không khí tươi mát không có mùi khói bụi công nghiệp của Hoán Sơn. Định quay về giường nghịch điện thoại. Thế nhưng sau khi quay người đi, Cố Nhung chợt nhìn thoáng qua căn phòng vì bật đèn mà sáng rực lên, chợt dừng bước. Buổi đêm bật đèn là chuyện rất bình thường, bởi vì nếu không bật đèn thì phòng sẽ rất tối, tối đến mức không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cố Nhung nhớ rõ lúc cậu nhìn lên, tất cả cửa sổ ở hai bên trái phải, bao gồm cả tầng 5 đều hắt ra ánh sáng ấm áp. Thế nhưng từ tầng 5 trở xuống, bao gồm cả tầng 2, 3, 4, là những tầng được đặt trước theo như lời Tô Hồng díu, sau khi mở cửa sổ ra lại không hề có một chút ánh sáng nào. Không phải chỉ có một vài phòng mới như vậy, mà là cả tầng lầu, mỗi một phòng mở cửa sổ đều không có ánh sáng hắt ra. Hết chương 51. Chương 52. Loại người gì không bật đèn vào ban đêm? Ngoại trừ người mù ra, Cố Nhung không đoán được đáp án nào nữa. Nhưng cho dù người ở phòng 307 là người mù, vậy thì không chỉ có phòng 307 là không bật đèn, chẳng lẽ toàn bộ tầng 2, 3, 4 Vịnh Trang Khuyết đều là người mù ư? Nghĩ đã thấy vô lý rồi. Cố Nhung không ngờ mình vừa mở cửa sổ đã gặp phải tình cảnh đáng sợ như vậy, bây giờ bị trí tưởng tượng của mình dọa sợ chết khiếp, tái mặt đứng chôn chân ở đó, về giường không được mà đi tới cửa sổ xác nhận xem có phải mình hoa mắt hay không lại không dám. Sự do dự của cậu bị Thẩm Thu Kích nhìn thấy, thanh niên vốn có làn da trắng, sau khi máu trên mặt rút đi hết thì càng giống nắm tuyết mới rơi, dáng vẻ yếu ớt tựa liễu. Người xưa thường nói người đẹp đứng dưới đèn, bây giờ Cố Nhung đứng dưới ánh đèn ấm áp mờ ảo như ánh trăng, vòng eo thon gầy. Bóng người lập lòe khiến trong lòng Thẩm Thu Kích không khỏi yêu thương, nhưng nghĩ tới hiện tại Cố Nhung mới chỉ yêu thầm hắn nên tạm thời phải cẩn thận, nhanh chóng bước đến bên cạnh Cố Nhung, ôm lấy vai cậu khẽ hỏi, sao thế? Cậu mở cửa sổ ra thấy gì bên ngoài đó à? Cánh môi Cố Nhung khép mở mấy lần mới nói rõ ràng, lại cảm thấy động tác đỡ vai của Thẩm Thu Kích hơi kỳ lạ, bè nắm lấy tay hắn nói, đèn. Mấy phòng dưới tầng đều mở cửa sổ, nhưng không ai bật đèn. Thẩm Thu Kích không nghe Cố Nhung đang nói gì. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến bàn tay nắm lấy tay hắn của Cố Nhung. Hắn đã cố nắm vào phần vai cách lớp quần áo. Ai ngờ Cố Nhung lại vội vã muốn nắm tay hắn tới vậy. Thẩm Thu Kích không nghĩ được gì, chỉ đáp qua loa, chắc đi ngủ cả rồi. Không bật đèn cũng bình thường. Cố Nhung giơ điện thoại lên cho Thẩm Thu Kích xem giờ, bây giờ mới hơn 8 giờ. sao đi ngủ sớm thế được? Thẩm Thu Kích cũng nhíu mày, đi ngủ mà tôi nói không phải là ngủ kia. Cố Nhung không hiểu, cau mày hỏi hắn, thế thì là ngủ kiểu gì? Không phải trước đây khi Trần Tấn và Tạ Tử Hàm tới đây đã từng nói Vịnh Trăng Khuyết có rất nhiều đôi yêu nhau không dám đi cửa chính à? Thẩm Thu Kích không tiện nói rõ, chỉ có thể khéo léo ám chỉ cho Cố Nhung. Cố Nhung ngẩn ra mấy giây mới biết đi ngủ mà Thẩm Thu Kích nhắc đến là gì, ngay cả nói chuyện cũng hơi ấp úng, chẳng lẽ dưới tầng ba nhiều người như vậy, tất cả đều cùng nhau đi ngủ. Thẩm Thu Kích vút cầm, càng ngày càng nói mấy lời không đứng đắn, không gì là không thể cả. Cũng không biết khách sạn này có cách âm được hay không. Cố Nhung, ba chấm. Thẩm Thu Kích chế nhạo Cố Nhung vài câu rồi nghiêm túc lại. Hắn sợ thanh niên giận quá nổi điên bèn nói. Được rồi, tôi đi xem giúp cậu. Vậy cậu cẩn thận chút. Cố Nhung đứng đó, nhỏ giọng dặn dò hắn. Cố Nhung thấy Thẩm Thu Kích đi đến bên cạnh cửa sổ, sau đó thò hơn nửa người nhìn xuống dưới rồi gọi cậu. Nhị Nhung, bên dưới có người. Cố Nhung nói với hắn, tôi đâu nói bên dưới không có ai. Tôi nói là từ tầng 5 trở xuống không ai bật đèn hết. Thẩm Thu Kích không nói đến vấn đề người ta có bật đèn hay không, chỉ nói tiếp, bên dưới tầng 5, có lẽ là phòng 307, cũng có người đang nhìn xuống dưới. 307. Cố Nhung cúi đầu cau mày, cẩn thận suy nghĩ số phòng này. 307 là căn phòng ngay bên dưới phòng bọn họ, cũng là phòng đầu tiên vang lên tiếng mở cửa sổ. Thẩm Thu Kích nói ở đó cũng có người nhìn xuống, là có người. Chờ chút, có người. Một bóng hình màu trắng bên cửa sổ chợt lóe lên trong đầu Cố Nhung. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, hỏi Thẩm Thu Kích, có phải là một cô gái tóc dài mặc áo trắng không? Thẩm Thu Kích ngồi dậy quay qua nhìn Cố Nhung, đúng vậy. Cậu gặp rồi à? Trước đó tôi từng đứng bên ngoài thấy cô ấy hai lần rồi. Cố Nhung vừa nói vừa đi về phía cửa sổ. Trước kia khi còn chưa vào khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, Cố Nhung đã đứng từ bên ngoài nhìn thấy cửa sổ khách sạn mở ra, mà ở phòng tầng 3 có một cô gái tóc dài mặc váy dài trắng đứng bên cửa sổ. Có lẽ là đang nhìn ra xa. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ phòng khách kia là phòng 307. Chẳng qua vì khoảng cách hơi xa, cho nên Cố Nhung không nhìn thấy rõ cô trông ra sao. Không chỉ có cô mà còn có người đàn ông áo đen trên tầng 4 cùng Tô Hồng Dữ đứng hút thuốc trước cửa sổ. Cậu đều không nhìn rõ. Nhưng bây giờ xem ra ở tầng 3 lẫn tầng 4 đều có người. Chẳng qua Tô Hồng Dữ là tiếp tân khách sạn, cô hẳn phải ở tầng 1 chứ. Sao lại xuất hiện trên tầng 4? Có lẽ phải xuống hỏi vì sao Tô Hồng Dữ ở đó mới được. Mà người phụ nữ phòng 307 cậu đã gặp hai lần. Thẩm Thu Kích cũng nói Vịnh Trăng Khuyết chưa từng có án mạng, cho nên cô gái váy trắng kia hẳn cũng là người. Trong đầu Cố Nhung suy nghĩ này kia, ngay khi cậu thò đầu ra cửa sổ quan sát một lát, Cố Nhung bỗng nhiên nghĩ ra vì sao Thẩm Thu Kích lại hơi dừng lại. Bởi vì Thẩm Thu Kích không biết cô gái váy trắng nhìn xuống từ phòng 307 kia có phải người hay không, dù sao bình thường Thẩm Thu Kích chỉ có thể thấy linh hồn cạnh người sắp chết. Cho nên chỉ trong chớp mắt, Cố Nhung đột nhiên cảm giác nếu cậu cũng nhìn thấy cô gái váy trắng thì có thể sẽ là chuyện tốt, nếu như cậu không thấy, thế thì phải xem lại xem rốt cuộc Thẩm Thu Kích nhìn thấy thứ gì. Cũng may Cố Nhung cúi xuống cũng nhìn thấy cô gái váy trắng trong phòng 307 mà Thẩm Thu Kích đã nói. Tóc cô vừa mượt vừa dài, cúi đầu xuống là tóc sẽ xõa theo. Người trên tầng chỉ có thể nhìn thấy phần xoáy trên đầu cô và phần cổ mảnh mai trắng nõn. Hơn nữa cô mặc váy trắng không chút tì vết, càng không có vết máu đỏ. Hệt như cô đang mặc áo ngủ để chuẩn bị đi ngủ như Thẩm Thu Kích đã nói vậy. Cậu cũng thấy à? Thẩm Thu Kích nằm nghiêng trên bệ cửa sổ, hỏi Cố Nhung. Cố Nhung gật đầu. Cậu phát hiện hình như tầng 4 có phòng bật đèn. Được rồi, đóng cửa sổ lại đi. Mặc dù có thể thấy người ở tầng 3, tầng 4 cũng bật đèn, nhưng Cố Nhung vẫn thấy hơi sợ. Gió đêm mát mẻ sạch sẽ ở Hoán Sơn cũng thay đổi theo tâm trạng của cậu, biến thành gió đông rét lạnh cắt thịt cắt xương, mỗi một lần thổi qua đều khiến lòng người phát lạnh. Kết quả ngay khi bọn họ định rụt người về, cô gái váy trắng phòng 307 như nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, lập tức vén tóc sang một bên tai, thuận đường vặn cổ quay đầu nhìn về phía họ. Khi thấy cảnh người đẹp quay đầu, Thẩm Thu Kích và Cố Nhung nín bặt, bởi vì cô gái váy trắng kia vặn đổi thật. Cơ thể của cô vẫn bất động, tiếp tục duy trì tư thế nhìn xuống, chỉ có cái đầu xoay 180 độ quỷ dị đối mặt với họ. Nhờ có ánh đèn yếu ớt hắt ra từ tầng 5, Cố Nhung và Thẩm Thu Kích có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của cô. Trong ấn tượng của Cố Nhung, cho tới nay chuyện quỷ quái kích thích nhất cậu từng gặp là khuôn mặt toàn miệng chuyên ăn mắt của nữ y tá trong bệnh viện thành phố, còn cô gái váy trắng trong Vịnh Trăng Khuyết này lại trái ngược hẳn. Cô ta da trắng mũi cao, đôi môi trắng bệch không hề có màu máu, đôi mày mảnh dài nhíu lại như cất giấu nỗi buồn. Khuôn mặt xinh đẹp có thể được xem là mỹ nữ, chứ con mắt. Bởi vì cô không có mắt. Nơi vốn nên là đôi mắt của cô nay lại trống rỗng đẫm máu. Chỉ cần chút ánh sáng tối tăm là có thể thấy tình trạng máu thịt lẫn lộn kia. Tựa như mắt của cô bị người ta tàn nhẫn móc ra. mà cuộc sống của cô cũng dừng lại trong khoảnh khắc bị móc mắt, cho nên hốc mắt trống rỗng không hề khép lại, bên trong còn phản lại ánh sáng chiết xạ qua dòng máu đỏ tươi chảy ra. Bây giờ cô đang dùng hốc mắt không tròng nhìn Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, mà đúng là cô đang nhìn bọn họ thật, bởi vì khuôn mặt cô nhanh chóng vặn vẹo, đôi môi há thành hình chữ O như đang cố gắng hét lên, thế nhưng không phát ra được âm thanh nào. Khuôn mặt xinh đẹp cũng vì biểu cảm quỷ dị đó mà trở nên đáng sợ. Đồ! Thẩm Thu Kích chửi thề một tiếng, Cố Nhung không nói gì, nhưng cậu rụt người còn nhanh hơn cả Thẩm Thu Kích, sau đó vươn tay đóng chặt cửa sổ rồi cài khóa. Thẩm Thu Kích thấy cậu đóng cửa sổ xong, ỉ mình tay dài mà kéo rèm hai bên lại. Bọn họ kết hợp ăn ý, không hề chậm trễ dù chỉ một giây. Sau đó cả hai không hẹn mà lùi ra sau mấy bước, rời xa cửa sổ. Cố Nhung và Thẩm Thu Kích liếc nhau, khuôn mặt Thẩm Thu Kích trở nên nghiêm túc. Còn hai gò má Cố Nhung trắng bệch, đang cố làm cho nhịp tim trở lại bình thường. Thẩm Thu Kích nhớ lại lời trước đó Cố Nhung nói với mình, nhịn không được hỏi, cậu từng gặp cô ta hai lần thật à? Từ khi nào mà Cố Nhung dũng cảm vậy? Thấy cô gái kia hai lần mà không hề hét lên. Cố Nhung sắp khóc tới nơi, lúc đó tôi đứng từ xa nhìn cô ta, cho nên không thấy rõ mặt, ai mà biết cô ta trông đáng sợ như vậy. Và lại không phải cậu đã nói khách sạn này chưa từng có án mạng ư? Thẩm Thu Kích cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, là tôi chủ quan. Xem ra chưa từng xảy ra án mạng không liên quan gì tới việc có quỷ hay không, cũng như cậu mệnh cứng mà chết nhiều lần nhưng không chết được vậy. Cố Nhung, ba chấm. Đã lúc nào rồi mà cậu còn bép xép thế hả? Cố Nhung tiến lên véo vào tay Thẩm Thu Kích, sau đó vội vàng chạy đến tủ quần áo mò túi áo khoác, trong đó có bùa hộ thân Thẩm Thu Kích đút cho cậu. Chờ đến lúc bỏ mấy lá bùa kia vào túi áo ngủ trước ngực, cơn hoảng loạn trong lòng Cố Nhung mới yên ổn trở lại. Nhưng không đợi Cố Nhung yên tâm được mấy giây, cửa phòng bọn họ đột nhiên bị gõ vang. Cốc cốc cốc. Âm thanh không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm vang lên ba lần rất lễ phép, giống như Thẩm Thu Kích và Cố Nhung đã gõ cửa ba lần trước khi bước vào phòng này. Lúc ấy Thẩm Thu Kích nói gì với cậu? Hắn nói trước khi vào một căn phòng mới thì phải gõ cửa ba lần, để người bên trong biết mình muốn vào ở, mời họ ra ngoài. Cho nên bây giờ ở bên ngoài có thứ gì muốn vào ư? Cố Nhung hoảng sợ nắm chặt bùa hộ thân trong lòng bàn tay, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí mà phóng chặt tới cửa khóa trong lại. Lúc này Thẩm Thu Kích cũng đi tới, kéo Cố Nhung ra sau mình che chở, cất giọng hỏi thăm người gõ bên ngoài. Ai đó? Tôi đây. Bên ngoài vọng vào tiếng của Lộ Tiếu Vu. Thẩm Thu Kích bước lại gần cửa, xích tới mắt mèo nhìn ra ngoài. Quả nhiên bên ngoài là Lộ Tiếu Vu, cậu ta mặc bộ đồ ngủ Doraemon màu xanh lam, đứng cách cửa chừng nửa mét, trên tay xách một túi gì đó. Tay còn lại cầm một sâu thịt dê nướng ăn một cách ngon lành. Đúng là Lộ Tiếu Vu. Thẩm Thu Kích hạ giọng, lặng lẽ nói với Cố Nhung. Cố Nhung cảm thấy nếu là người quen gõ thì còn đỡ. Cậu lấy di động ra định gọi cho Lộ Tiếu Vu hỏi xem có phải người ngoài cửa là cậu ta hay không. Kết quả lấy ra mới thấy mất sóng. Hay lắm, tốc độ đường truyền wifi ở khách sạn Vịnh Trăng Khuyết tốt như vậy, mà di động của cậu chỉ khi nào gặp tà ma mới mất tín hiệu. Cho nên cậu mới chen đến bên cạnh Thẩm Thu Kích, nhìn vào chỗ mắt mèo. Điện thoại mất sóng rồi, không hỏi được Lộ Tiếu Vu. Cho tôi xem với. Nhưng Cố Nhung lại không nhìn thấy Lộ Tiếu Vu. Nói thật là cậu không thấy gì cả. Từ mắt mèo nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy những thứ màu đỏ quái dị. Trông như có vô số máu thịt nhầy nhụa chồng chất. Cố Nhung không biết Thẩm Thu Kích làm sao mà thấy Lộ Tiếu Vu được nữa. Vì vậy sau khi quay lưng với mắt mèo, Cố Nhung không dám nhìn ra ngoài nữa. Chỉ liên tục lắc đầu, dùng khẩu hình nói với Thẩm Thu Kích. Tôi không thấy gì cả. Thẩm Thu Kích biết đọc khẩu hình, cho nên hắn biết Cố Nhung đang nói gì. Hắn lại nhìn vào mắt mèo, thấy rõ ràng là Lộ Tiếu Vu đứng đó. Thế nhưng Cố Nhung lại bảo không thấy. Thẩm Thu Kích cũng không mở cửa mà nói chuyện tiếp với Lộ Tiếu Vu. Cậu tới làm gì? Bên ngoài mắt mèo, Lộ Tiếu Vu vừa trả lời Thẩm Thu Kích vừa giơ túi trong tay lên. Tôi mua ít đồ nướng, chia cho các cậu một ít đây. Thẩm Thu Kích từ chối. Tôi với Cố Nhung sắp đi ngủ rồi, không ăn đâu. Cảm ơn cậu. Lộ Tiếu Vu buồn bực không thôi, sau khi lẩm bẩm vài câu mới kịp phản ứng. Bày ra biểu cảm đột nhiên tỉnh ngộ, mới mấy giờ mà đã sắp đi ngủ như nhóm Trần Tấn Tạ Tử Hàm vậy. À, ngại quá. Vậy tôi ăn một mình, đậu má đúng là thanh niên dồi dào tinh lực. Thẩm Thu Kích nhìn Lộ Tiếu Vu hùng hổ rời đi thông qua mắt mèo. Cậu ta đi rồi. Hắn báo cáo lại tình huống cho Cố Nhung. Nhiều lần hoảng sợ khiến tim Cố Nhung nhói lên, khó chịu che tim. Thẩm Thu Kích thấy thế lập tức hỏi, tôi vẫn luôn nhìn thấy Lộ Tiếu Vu, sao cậu lại không thấy? Vậy cậu thấy gì? Cố Nhung nói, tôi chỉ thấy một lớp màu đỏ như đống máu đông vậy. Hay chúng ta ra ngoài ở nhé? Thẩm Thu Kích đề nghị. Cố Nhung xoa xoa lớp da gà nổi trên tay. Cậu cũng nghe Cô Tô và Thầy Dương nói rồi đó. Bên ngoài không có khách sạn nào còn trống phòng nữa. Quan trọng nhất là tôi không muốn ra ngoài. Nếu bọn họ muốn ra khỏi khách sạn thì phải mở cửa, đi qua hành lang dài mà chật hẹp, sau đó đi thang máy hoặc leo thang bộ mới có thể ra ngoài. Nhưng Cố Nhung sợ chỉ cần vừa mở cửa sẽ thấy cô gái váy trắng kia đứng ở bên ngoài, hoặc sẽ bước vào quỷ vực vô hạn tuần hoàn như ở bệnh viện thành phố, hay ở trong không gian khép kín không thể thoát ra trong tòa Minh Tâm, chỉ quanh quẩn ở mấy tầng lầu. Đến lúc đó nếu không về được phòng 607, bọn họ sẽ càng thê thảm hơn. Cho nên bây giờ không bằng cứ ở lại trong phòng là được. Nhưng Cố Nhung vẫn nơm nớp lo sợ, hỏi Thẩm Thu Kích, cô ta sẽ không phá cửa để vào luôn đấy chứ? Thẩm Thu Kích nói, hẳn là không, nếu chúng ta không mời cô ta sẽ không vào được. Chúng ta đóng chặt cửa, đêm nay bật đèn đi ngủ là ổn. Cố Nhung miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất an. Cậu và Thẩm Thu Kích đang định về giường, vừa quay người được vài giây, cửa đã bị gõ vang. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ nhẹ theo quy luật lại vang lên. Cố Nhung bị tiếng gõ cửa hù dọa, da đầu giận lên, nhảy thẳng vào ngực Thẩm Thu Kích, ôm chặt lấy eo hắn khóc không ra nước mắt, sao cửa lại bị gõ nữa rồi. Thẩm Thu Kích bị Cố Nhung ôm chặt, trong mũi đều là mùi hương sạch sẽ mát lạnh của cậu. Trước kia hắn sẽ nghĩ Cố Nhung chỉ đang sợ hãi, bây giờ Thẩm Thu Kích lại thầm nghĩ, chắc chắn Cố Nhung đang giả bộ sợ mà thôi, thật ra là thừa cơ sờ ngực hắn, cậu lăm le cơ thể của hắn, bây giờ lại ôm hắn chặt như vậy, chắc chắn là thầm yêu hắn muốn chết. Nhưng vì sự trong sạch của mình, Thẩm Thu Kích đành phải đẩy Cố Nhung ra. Dù sao hắn không từ chối việc ôm ấp, thế nhưng như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Cố Nhung, khiến Cố Nhung nghĩ hắn là một tên đàn ông rất bừa bãi. Nhưng đến khi Thẩm Thu Kích nâng hai tay lên, ngón tay cứ nắm lại mở ra, chần chờ mấy lần rồi mới khẽ đặt lên vai Cố Nhung, chờ đến lúc nắm được phần vai cậu, hắn lại khó lòng kiềm chế ghìm thanh niên vào ngực mình, phát hiện thanh niên chẳng những không kháng cự mà còn dùng cả tay chân trèo lên người hắn. Giọng Thẩm Thu Kích khàn đi mấy phần, có thể là Lộ Tiếu Vu lại tới. Cậu đừng sợ, để tôi đi xem giúp cậu. Cố Nhung treo trên người Thẩm Thu Kích không chịu thả ra, hắn cũng chỉ đành mang cậu quay về tới cửa. Sao rồi? Có phải Lộ Tiếu Vu không? Cố Nhung thấy Thẩm Thu Kích nhìn chằm chằm mắt mèo hồi lâu không nói gì, vội vàng hỏi. Thẩm Thu Kích im lặng mấy giây, sau đó mới nói với Cố Nhung, tôi cũng nhìn thấy màu đỏ như cậu. Cố Nhung cả kinh hỏi liên tiếp ba cậu. Thế à? Đúng không? Cậu cũng thấy rồi à? Thế rốt cuộc đó là thứ gì? Thẩm Thu Kích hơi do dự, bởi hắn cảm thấy nếu nói ra có thể sẽ dọa tới Cố Nhung, cho nên trước khi nói ra đáp án, hắn hỏi lại cậu cho chắc, tôi nghĩ. Cậu muốn nghe thật à? Cố Nhung gật đầu, cậu nói đi, tôi chịu được. Thẩm Thu Kích thấy Cố Nhung quả quyết như vậy bèn nói, cái đó chắc là hốc mắt của cô gái váy trắng kia. Cố Nhung, ba chấm. Ban đầu Thẩm Thu Kích không biết màu đỏ mà Cố Nhung nhắc tới là gì, nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy, mọi suy đoán tưởng tượng được xác minh, Thẩm Thu Kích hiểu ngay. Người vừa gõ cửa quả thật là Lộ Tiếu Vu, nhưng trừ Lộ Tiếu Vu ra, cô gái váy trắng cũng ở đó. Khi Lộ Tiếu Vu đứng cách cửa nửa mét, cô gái váy trắng lại nằm hẳn lên cửa, nhìn người bên trong thông qua mắt mèo. Thế nhưng vì cô không có mắt, cho nên Cố Nhung chỉ có thể nhìn thấy hốc mắt đẫm máu của cô. Mà Cố Nhung đã đánh giá cao bản thân, Thẩm Thu Kích nói ra chân tướng khiến cậu không ngừng run rẩy. Cố Nhung nhắm chặt mắt tuyệt vọng. Thế mà cậu vừa nhìn chằm chằm một cái hốc mắt máu me nhầy nhụa, còn nhìn cô gái váy trắng qua mắt mèo lâu như vậy. Chẳng qua Cố Nhung cũng không hoang mang lâu, lắc đầu vài cái rồi nhanh chóng tìm cách níu lấy cổ áo Thẩm Thu Kích hỏi, lần trước ở tòa Minh Tâm cậu có thể dùng bức tranh vẽ Quan Âm để xin giúp đỡ, vậy bây giờ chúng ta vẽ môn thần trung quỷ dán lên cửa được không? Thẩm Thu Kích nghe vậy thì giật mình, dường như không ngờ năng lực của mình còn có thể dùng như thế. Còn thế được à? Hẳn là thử được, chẳng qua tôi chưa từng làm bao giờ. Cố Nhung sụt xịt mũi, đáng thương nhờ vả. Thử đi, bằng không chỉ có thể phiền Thẩm Baby ở cạnh tôi đến hừng đông thôi. Thẩm Thu Kích, ba chấm. Cố Nhung chỉ biết làm trò trước mặt hắn thôi. Nhưng Thẩm Thu Kích có biết vẽ trung quỷ cũng vô dụng, bởi vì hình ảnh không đủ thần tính. Muốn vẽ cũng chỉ có Cố Nhung vẽ được, cho nên hắn hỏi Cố Nhung, vẽ môn thần thì vẽ, nhưng cậu có biết trung quỷ trông như thế nào không? Cố Nhung bị hỏi cho ngẩn ra, bởi vì không chỉ không biết mà di động của cậu cũng không có mạng, ngay cả lên Baidu tra xem trung quỷ trông như thế nào để vẽ cũng không được. Có lẽ đêm nay cậu phải chết thêm lần nữa rồi. Cố Nhung hít một hơi thật sâu, vứt bỏ tất cả tạp niệm, lạnh nhạt đi về giường nói, bỏ đi, đừng giày vò nhau nữa. Cứ ngủ trước đã, đường nào cũng chết. Chờ đến lúc chết rồi, ông đây nhất định sẽ không mở cửa sổ nữa. Câu sau cùng còn không quên nghiến răng nghiến lợi. Cố Nhung nói xong liền vén chăn nằm lên giường nhắm mắt lại, hai tay đặt trên bụng như chuẩn bị thăng thiên. Thẩm Thu Kích không khỏi buồn cười, lại cảm thấy Cố Nhung quá thê thảm. Nằm xuống cạnh cậu nói, đêm nay chúng ta bật đèn đi ngủ, Cậu đừng sợ, nếu gặp quỷ thật tôi sẽ bảo vệ cậu, không để Nhung bé con của anh chết đâu. Cố Nhung biết Thẩm Thu Kích có chút bản lĩnh, thế nhưng cậu nghĩ tới việc hắn không vẽ nổi tượng Quan Âm ở tòa Minh Tâm, phải để cho cậu vẽ, lập tức thấy chất lượng lời của Thẩm Thu Kích giảm 50%. Không sao, mệnh tôi cứng, không chết được. Cố Nhung đang nói chuyện với Thẩm Thu Kích, cũng là đang tự an ủi mình. Quả nhiên sau khi chuẩn bị để chết cho tử tế, áp lực tâm lý cũng giảm đi nhiều. Cố Nhung nhắm mắt lại nghĩ thầm, mình đã từng vượt qua y tá nhiều mắt, còn kể chuyện ma cho cô ta, bây giờ còn sợ một người không có mắt ư. Vì để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Cố Nhung bắt đầu đếm dê, mà cách này rất có tác dụng, chưa đếm tới 100 thì cậu đã ngủ mất. Không biết mơ màng ngủ được bao lâu, trong giấc ngủ Cố Nhung như thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên, thê lương mà bi ai, còn có tiếng khóc thảm thiết của cô gái nào đó vang lên ngay trong khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, len lỏi theo góc tường vọng vào tai cậu. Cốc cốc cốc. Ba tiếng gõ cửa quen thuộc theo tiết tấu lại vang lên, cách Cố Nhung rất gần. Hai lần gõ trước đều vọng đến từ phía trước Cố Nhung, bởi vì khi ấy cậu đang đứng ở cửa. Thế nhưng lần này tiếng đập cửa lại vang lên sau lưng Cố Nhung, giống như Cố Nhung vừa mở cửa đi ra ngoài. Vù vù vù. Cậu còn có thể cảm nhận được hơi lạnh khi gió ngoài hành lang thổi phớt qua mặt mình. Suy nghĩ này khiến Cố Nhung khó lòng nhịn được mà mở mắt. Chờ cậu mở mắt ra, Cố Nhung phát hiện quả nhiên mình không ở trong phòng 607 mà ở trong hành lang khách sạn. Hai bên trái phải đều là hành lang tối đen kéo dài vô tận, đèn hành lang không ngừng lập lòe nhấp nháy như bị hỏng. Trước mặt là phòng 329, đối diện phòng 329 là phòng 307. Mà hiện tại Cố Nhung đang đứng trước cửa phòng 307. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khiến người khác sợ hãi lại xuất hiện, tiếng kẹt cũng theo đó vang lên, cửa bị mở ra. Hết chương 52. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện tại kênh Audio Cho Người Lười. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi, like video và ấn vào thông báo để đón xem những tập tiếp theo của câu chuyện.